Âm thanh quát vang lên, bốn năm bóng người như gió lốc xông đến. Một gã nam tử vóc dáng ngắn, mặc võ phục, bắp thịt hở ra, trông hùng hổ. Đỗ Sảnh nhìn người đến, Thần Hoàng và Lô Đại đều rụt cổ lại. Lời nói đến khóe miệng thì nuốt xuống. Người là ai? Tần Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ đi dạo một chút mà sao lại có người gọi mình? Tên thanh niên tên Đỗ Sảnh lúc này tiến lại gần Tần Dương. Ta là ai? Ta là Đỗ gia Đỗ Sảnh, đệ tử của Thiên Thánh Đường. Đỗ Sảnh chăm chú nhìn Tần Dương, quát lên, trưởng bối nhà Đỗ không thể động tay. Hôm nay, ta tới giáo huấn ngươi một chút, không thể động tay. Tần Dương cười, ta xem ra ngươi không dám động thủ, ngươi chỉ là một tiểu OIOA, không đủ tư cách để dạy dỗ ta, muốn thì để Đỗ Nguyên tự mình đến. Làm càn, Đỗ Sảnh khuôn mặt âm trầm, sải bước tới. Tần Dương, là nam nhân thì đừng để nữ nhân giúp mình. Ngươi dám khiêu khích Thiên Thánh Đường, vậy dám tiếp hạ ta Đỗ Sảnh khiêu chiến chứ? Khiêu chiến của ngươi, ta sao không dám nhận? Tần Dương cười nói, chỉ có điều khiêu chiến này không có phần thưởng gì, cũng chẳng có ý nghĩa. Ngươi Đỗ gia độc sinh sản linh điện cầu, ta rất yêu mến, thua, ngươi cho ta 100 khỏa, như thế nào, 100 khỏa? Nghe đến lời này, khóe miệng Đỗ Sảnh giật một cái. Gã thật sự có can đảm muốn cược. Linh điện cầu chính là sản phẩm nghiên cứu của Đỗ gia, nhưng chỉ là tiêu hao linh khí mà thôi. Trong linh điện cầu ẩn chứa một lượng linh nguyên tử điện cực kỳ cường đại. Loại tử điện này vốn có sức sát thương rất mạnh. Một viên linh điện cầu bạo liệt sẽ khiến thiên nguyên cảnh vũ giả chắc chắn phải chết. Còn thông thiên cảnh vũ giả cũng khó mà thoát khỏi trọng thương. 100 viên thật sự rất chân quý. Hắn thân là Đỗ gia đệ tử, trên người có hơn 10 viên đã coi như là không tệ. Vậy ngươi thua đâu? Đỗ Sảnh hừ lạnh nói, ta thua. Tần Dương cười đáp, nếu như ta thua, ta sẽ cho ngươi một thanh cửu phẩm cao giai linh khí. Khi Tần Dương vừa dứt lời, Đỗ Sảnh cũng cười lạnh, cửu phẩm cao giai linh khí, ngươi lấy đâu ra? Tần Dương không nói hai lời, vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Không cầm ra thì nói cái gì? Hắn nhìn Đỗ Sảnh lại nói, 100 viên linh điện cầu ngươi lấy đâu ra? Đỗ Sảnh lúc này mắt trợn tròn, thật sự là cửu phẩm cao giai linh khí, Tần Dương rút cuộc từ đâu có được? Đến đi, Tần Dương tiếp tục cười nói, nếu cầm ra được, tỷ đấu sẽ có hiệu lực, ta cũng không sợ ngươi đổi ý, nếu ngươi phản hồi, ta sẽ thẳng đến Đỗ gia đoạt 1 vạn viên về. Ta, Đỗ Sảnh, không phải là người dễ đổi ý. Đỗ Sảnh vừa nói, nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói tiếp, ta biết linh điện cầu là bảo bối bảo toàn tính mạng, gia tộc cho không nhiều lắm. Hiện tại các ngươi cho ta Đỗ Sảnh, ngày khác ta nhất định sẽ trọng báo. Đỗ đại ca nói thế, quá đáng xem thường. Những người bên cạnh lập tức gom góp, tính toán đầu ra đấy. Góp đủ 100 viên linh điện cầu, Tần Dương thấy cảnh tượng này thì mỉm cười. Mấy người kia xem ra đều là đệ tử nòng cốt của Đỗ gia. Một viên linh điện cầu tương đương với một kiện bát phẩm đê giai linh khí. Chỉ có điều đồ chơi này là duy nhất tiêu hao, nên không thể so sánh với chân chính bát phẩm đê giai linh khí. Tuy nhiên, về mặt uy lực bên ngoài, nó tuyệt đối đáng giá tới mấy viên bên người. Hai bên lúc này tỷ đấu cũng thu hút không ít người vây xem. Đỗ Sảnh chứng kiến cửu phẩm linh kiếm thì đã không rời mắt nổi. Còn chưa bắt đầu đây, thứ này không phải của ngươi, sớm muộn gì cũng là của ta. Đỗ Sảnh giễu cợt nói, ta là Đỗ Sảnh, đệ tử Thiên Thánh Đường, đứng thứ 9, hóa thần cảnh nhất chuyển. Nếu như thua ngươi, một người thông thiên cảnh 2 bước, ta cũng không cần sống. Đây chính là ngươi nói. Hai người lúc này cách nhau 10 thước. Những người còn lại chờ đợi, lúc này thối lui sang một bên, bại ngươi. Nhất chiêu là đủ. Đỗ Sảnh giễu cợt một tiếng, vào thời khắc này, vừa sải bước ra, thình lình, Đỗ Sảnh đấm ra một quyền. Linh khí tụ tập quanh thân, hóa thành thanh long, bạch hổ chi tượng, thanh long bạch hổ linh quyền trưởng quyết. Đây là Đỗ gia tuyệt học, Đỗ Sảnh, hóa thần cảnh nhất chuyển, liền nắm giữ môn cửu phẩm linh quyết này. Lúc này mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, thực lực mà Đỗ Sảnh thể hiện vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Hóa thần cảnh nhất chuyển đã là siêu việt so với thế hệ cùng trang lứa, càng tu luyện thành Đỗ gia tuyệt học, so với Đỗ Tiễn thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thử nhìn một chút, cảm giác như thế nào? Đỗ Sảnh giễu cợt một tiếng, trực tiếp lộ ra sát khí. Quyền trưởng giao nhau và ra tay. Hắn hôm nay vốn định tìm Tần Dương để xả giận. Đệ tử Đỗ gia bị đánh, không thể dễ dàng cho qua. Nhất là bị một kẻ thông thiên cảnh hai bước ức hiếp, không ngờ Tần Dương lại ngũ mốc hơn hắn tưởng. Hắn trực tiếp muốn tỉ đấu với mình, nếu như thắng, nhất định sẽ có trọng thưởng từ gia tộc. Nghĩ đến đây, trái tim Đỗ Sảnh kích động đến mức đập mạnh, so với Đỗ Tiễn thì mạnh hơn một chút. Tần Dương lầm bầm, chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Ngọc Lôi Thể lập tức khai mở, trong chớp mắt, Tần Dương cảm nhận được từng tiếng sấm vang dội trong cơ thể. Lôi Long Ngâm, một tiếng quát thấp vang lên. Đỗ Sảnh còn chưa đến gần Tần Dương, bỗng cảm thấy một âm thanh chói tai vang lên, khiến hắn choáng váng, cảm giác như thế giới này biến mất. Sau một khắc, một lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua ngực hắn, một tiếng bang vang lên, Đỗ Sảnh cảm thấy ngực đau nhức, phun ra một ngụm máu. Cả người bị ném ra chật vật, đau đớn, vô biên vô tận đau đớn, đầu hắn nhức nhối, ngực đau hơn. Đỗ Sảnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã thua, người thường nhìn vào cũng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì vừa xảy ra? Tần Dương chỉ quát một tiếng, một quyền đã đánh bại Đỗ Sảnh. Cái này gọi là tỷ đấu sao? Thông thiên cảnh hai bước, một quyền đánh bại hóa thần cảnh nhất truyền Đỗ Sảnh. Màn này khiến mọi người ngẩn ngơ. Lúc này, Tần Dương cũng không muốn nói nhảm, chỉ lấy đi 100 viên linh điện cầu, đa tạ. Sau khi cất xong 100 viên linh điện cầu, hắn xoay người rời đi. Đúng rồi. Nhìn thấy Lô Đại và Thần Hoàng vẫn đứng đó, Tần Dương không nhịn được hỏi. Vừa rồi, các ngươi có phải gọi ta không? Có chuyện gì? Lô Đại và Thần Hoàng lúc này đều ngẩn ngơ. Lô Đại vội vàng lắc đầu với Thần Hoàng, vẻ mặt bất lực. Thần Hoàng vội vàng nói. Cái kia, chúng ta đến từ Trường Sinh Đường, là muốn nhắc nhở Tần Sư Huynh cẩn thận, Thiên Thánh Đường nhân tìm ngươi phiền phức. Hả? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tìm ta phiền phức. Tần Dương lẩm bẩm, ta đoạt 3 danh ngạch của Trường Sinh Đường, trong đó chắc chắn có nhiều đệ tử không phục. Chứ, không có, sao có thể được? Đúng vậy, làm sao có thể? Tần Dương vỗ vai hai người, cười nói, không có việc gì, ai không phục thì cứ tìm ta, người của ta coi trọng nhất là đạo lý, ai thắng ta thì lấy danh ngạch, không sao cả. Mọi người đều rất phục khí, rất tức giận, nội bộ phải bồi thường. Tần Dương mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Cho tới lúc này, Lô Đại và Thần Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, chỉ riêng hóa thần cảnh nhất truyền mà đã bị một quyền đánh bại. Đỗ Sảnh lúc này còn nằm trên đất, trong trạng thái mơ màng. Hai người bọn họ, thông thiên cảnh hai bước. Giờ phút này, những đệ tử xung quanh vũ tràng đều há hốc mồm. Đỗ Sảnh, nhân vật phong vân của Thiên Thánh Đường, là con em dòng chính của Đỗ gia, còn thiên tài hơn cả Đỗ Tiễn. Đỗ Tiễn xếp thứ 14, thuộc thông thiên cảnh 4 bước, còn Đỗ Sảnh lại xếp thứ 9, thuộc hóa thần cảnh nhất truyền. Hắn lại thua một cách sạch sẽ như vậy. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nếu như trước đây Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã thành danh, thì hôm nay Tần Dương sẽ nổi tiếng khắp cả Thiên Thánh Đường. Trước đó Hạ Tịch Lâm cùng cao tầng Hạ gia và Đỗ gia đã tìm Tần Dương gây phiền phức, nhưng giờ đây Tần Dương lại trở thành nhân vật được ngưỡng mộ nhất trong mắt các đệ tử. Thông thiên cảnh hai bước lại có thể đánh bại hóa thần cảnh nhất truyền, đây thật là điều khó tin. Và nổi bật nhất trong số đó không ai khác ngoài Đỗ Sảnh. Hắn thua dưới tay Tần Dương quả là điều khó chấp nhận. Đỗ Sảnh giờ đây đã trở thành trò cười. Tuy nhiên, những điều đó đối với Tần Dương không có nghĩa lý gì. Tới đi, lúc này, tại Trường Sinh Đường, Tần Dương đứng vững, toàn thân mặc áo đen, trước mặt có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mỗi người cầm một viên linh điện cầu. Công tử, như vậy thật sự rất tốt sao? Diệp Tử Khanh hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Để cho ngươi tới thì tới thôi, Tần Dương cười đáp. Yên tâm, linh điện cầu đối với thông thiên cảnh vũ giả thì có thương tích, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa ta tu luyện chứ không phải tự tàn. Tần Dương kiên quyết nói. Thế nào có thể lấy linh điện chi lực để tu hành? Vân Sương nghi ngờ hỏi. Cái này chẳng phải tự hại mình sao? Không phải đâu, Tần Dương tiếp tục giải thích. Ta trước đây tu hành âm dương ly hợp kim thể, là kim linh thối thể, sau đó là ngọc lôi thể, tức lôi linh thối thể, lôi điện kết hợp, uy lực rất mạnh. Cho nên hiện tại ta tu hành hỗn nguyên lệ điện pháp, Biện pháp này là cửu phẩm luyện thể linh quyết, lấy điện thối thể, đạt đến hoàn mỹ cực hạn. Lôi điện hợp lực, hóa thần cảnh sẽ vô địch, hỗn nguyên lệ điện pháp. Như vậy vô địch sao? Đương nhiên, Tần Dương cười nói. Nếu các ngươi không tin, đến lúc ta tu thành, ta sẽ điện cho các ngươi một cái, bảo đảm cho các ngươi hồn không được phụ thể. Phiêu phiêu dục tiên. Phi, ta mới không cần. Hai nàng phẫn nộ phản đối. Thời gian gần đây, Tần Dương ngày càng không để ý đến hình tượng của mình. Nói đùa cùng các nàng, không hề kiêng dè. Xấu hổ cái gì? Hắn nói, tương lai, nếu các ngươi biểu hiện tốt, có thể làm nữ nhân của ta, thì còn chuyện nào xấu hổ hơn nữa chứ? Ngươi muốn ăn đòn? Vân Sương Nhi mặt đỏ bừng, một tay vung lên, ném viên linh điện cầu về phía Tần Dương. Phành, một tiếng nổ lớn vang lên, linh điện cầu trực tiếp nổ bể ra, từng đạo hồ quang điện lớn bằng ngón tay, dài bằng bàn tay, giống như ánh sáng tím của tinh linh, tràn ngập xung quanh Tần Dương. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể hắn. Công tử, Vân Sương Nhi biến sắc, lo lắng không biết có đả thương đến Tần Dương hay không. À, một âm thanh thoải mái vang lên trong khoảnh khắc đó. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, đúng, chính là loại cảm giác này. Quay trở lại, tiếng kêu của hắn khiến hai nữ không khỏi muốn vùi đầu vào cổ. Thật là quá xấu hổ. Tần Dương cũng không mảy may để ý. Tiếp tục, ngay lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiểu ra rằng Tần Dương đang luyện thể. Dù cho phương pháp luyện thể này, các nàng cũng không quá hiểu rõ. Nhưng lúc nào Tần Dương muốn làm gì thì các nàng cũng biết. Hai nữ không có gì do dự, một viên linh điện cầu trực tiếp ném ra. 100 viên linh điện cầu được ném ra, một viên dừng lại, một viên tiếp tục, cho đến chiều mới dừng lại. Trong lúc này, Tần Dương đã nói hơn 100 lần để dừng lại. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương, từng đợt khí tức rối loạn không ngừng được điều chỉnh, những linh điện chi lực tràn ngập trong cơ thể hắn, từ ngũ tạng lục phủ đến kinh mạch bách hài. Hắn hít một hơi thật sâu, linh khí trong cơ thể không ngừng biến hóa, lực lượng trong khoảnh khắc này cũng tựa hồ không ngừng tăng cường. Thông thiên cảnh ba bước, Tần Dương vào thời khắc này đã thăng tiến. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều hơi sửng sốt, bị áp bức suốt một buổi chiều, Tần Dương lại có thể thăng cấp tới thông thiên cảnh ba bước. Điều này thật sự quá bất ngờ. Không tệ, không tệ. Tần Dương khẽ cong tay, một đạo tử sắc hồ quang điện đột ngột xuất hiện ở đầu ngón tay. Đạo hồ quang điện này tuy rất yếu ớt, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng trong tay hắn lại nhảy múa rất dễ thương. Đây chính là công tử nói về hỗn nguyên lệ điện pháp sao? Cửu phẩm linh quyết, nhất buổi chiều liền tu luyện xong. Hai nàng hỏi nhau, thật là tuyệt vời. Tần Dương vỗ vai hai người, cười nói, đây chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Nhất nguyên hồ quang điện, nếu muốn tu luyện thành, còn phải sớm đây. Hồ quang điện tiêu tán, Tần Dương híp mắt nói, nếu như có cái nào thiên lôi trồng chất, ngược lại có thể cô đọng được một phen, lôi điện đan xen, vậy không phải sẽ bị đánh chết sao? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn nhau, không nói thêm gì. Sau khi Tần Dương đột phá, hắn vẫn tĩnh tọa trong mấy ngày. Trong thời gian đó, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đã đến mấy lần, nhưng đều bị ngăn ở ngoài cửa. Cho đến hôm nay, khi Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lần nữa đến, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh không thể ngăn cản. Thật sự không thể ngăn cản, tám thiên lễ đã bắt đầu, nếu ngăn cản nữa thì cũng không cần đi. Từ trong phòng khách, Tần Dương bước ra, nhìn Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Xem ra ta trước mắt không nên dài dòng. Tần Dương nhận thấy hai người Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu dù chưa đột phá, nhưng đều có sự tiến bộ không nhỏ. Mạc Phong nở nụ cười nói, còn phải cảm tạ Tần công tử, cảm tạ đa tạ, xuất phát đi. Bọn họ năm người, đại diện cho Trường Sinh Đường, tham gia tám thiên lễ, rời khỏi Trường Sinh Đường, họ hướng sâu vào Thánh Hiền Thư Viện. Lúc này, Thánh Hiền Thư Viện lớn như vậy, rất hiếm khi có bóng dáng người qua lại. Chỉ lác đác một vài người đi lại trong viện. Khi họ đến nơi tổ chức tắm thiên lễ, âm thanh huyên náo, náo nhiệt phi thường, khiến Tần Dương cũng nhíu mày. 30 người tham gia tắm thiên lễ, khiến cho các đệ tử khác đều có tư cách tham gia giống như. Tần Dương nói, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu không nói thêm gì. Dù rằng tam đường đệ tử có tới vài vạn người, nhưng chỉ có 30 người được chọn. Sự kiện trọng đại như vậy, ai mà không muốn tham gia chứ? Tắm thiên lễ có thể coi là việc trọng đại nhất trong Thánh Hiền Thư Viện. Đối với những ai có tư cách tham gia, chỉ có một cơ hội trong đời, họ nhất định sẽ quý trọng. Thực ra, tắm thiên lễ này còn giống như một loại thể hồ quán đỉnh, nhưng đẳng cấp của thể hồ quán đỉnh này không phải dựa vào cảnh giới, mà là ở tâm tình của võ giả. Thực tế, Thánh Hiền Thư Viện có thể tổ chức tắm thiên lễ như vậy, phần lớn nhờ vào Sát Trường Sinh. Người này là một nhân vật truyền kỳ, năm xưa từng tình cờ đạt được một kiện chí bảo, tên là Thiên Tháp. Trong Thiên Tháp tu hành, tâm tính có thể trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sát Trường Sinh đã tu hành trong đó gần vạn năm, có thể nói là đạt đến trình độ đỉnh cao. Vào thời khắc hắn xuất quan, bên trong Thiên Tháp đã hình thành ý cảnh của Sát Trường Sinh. Cái gọi là ý cảnh chính là trạng thái mà những cường giả đạt được khi đột phá tu hành, từ đó lĩnh ngộ được võ đạo. Không phải ai cũng sở hữu thiên linh lung như vậy, chỉ một viên linh lung tâm có thể nhìn thấy tất cả linh quyết và công pháp. Vì vậy, việc lĩnh ngộ đẳng cấp ý cảnh là vô cùng trọng yếu đối với mỗi võ giả. Huống chi, Sát Trường Sinh, nhân vật truyền kỳ với đẳng cấp ý cảnh cao thâm, Thiên Tháp truyền thừa, tắm thiên lễ, từ đó mà sinh ra. Mỗi lần Thiên Tháp khai mở, chỉ có thể dung nạp 30 vị đệ tử vào bên trong để thu nhận ý cảnh. Những đệ tử đã lâu không tiến bộ, khi vào Thiên Tháp có thể ngay lập tức lĩnh ngộ, từ đó đột phá cảnh giới. Sau đó, Thiên Tháp trở thành nơi mà mỗi Thánh Hiền Thư Viện đệ tử khát khao. Chỉ có điều, mỗi lần khai mở, bên trong Thiên Tháp chỉ dung nạp 30 người để lĩnh ngộ ý cảnh, nên số lượng này trở nên vô cùng quý giá. Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường không cần phải nói nhiều, họ đều trải qua nhiều vòng tuyển chọn để chọn ra đệ tử ưu tú nhất. Trường Sinh Đường cũng nên như vậy. Nhưng lần này, sự xuất hiện của Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã phá vỡ quy tắc đó. Kể cả Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu, Thần Hoàng và Lô Đại cũng đều bị sự xuất thủ của Tần Dương lần trước làm cho sợ hãi, không dám tranh đoạt nữa. Kết quả là Thiên Thánh Đường có 13 người, Địa Thánh Đường có 12 người, còn Trường Sinh Đường chỉ có 5 người. Lúc này, cùng với Tần Dương, 5 người đến. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của các đệ tử xung quanh, những ánh mắt đó như thể có thể giết người, khiến hắn cảm thấy nơi đây sắp máu chảy thành sông. Tuy nhiên, tất cả đều nhìn về phía Tần Dương, người này quá ngang ngược, đã hành hung Đỗ Tiễn và Hạ Văn Đảo, lại còn dễ dàng đánh bại Đỗ Trạch, người đứng thứ 9 trong bảng. Hai sự việc này đã khiến hắn nổi tiếng. Giờ đây, ở Thánh Hiền Thư Viện, ai cũng biết có một Tần Dương từ Trường Sinh Đường xuất hiện, đứng vào hàng ngũ. Mạc Nguyên Lâm ra lệnh với 5 người, giọng nói uy nghiêm. Lúc này, đường chủ Thiên Thánh Đường, Mạc Thành Lỗi, dẫn theo 13 vị đệ tử đứng trong hàng. Mạc Phong nhìn 13 người đó, có chút khẩn trương. Thiên Thánh Đường, ít nhất, cảnh giới của họ đều cao hơn bọn họ. Mạc Vũ Nhu lúc này kéo tay áo Tần Dương, nói 13 người kia, từ đầu đến cuối, xếp hạng thứ nhất là Hạ Vân Phi, chính là người cầm kiếm, là ca ca của Hạ Văn Đào. Hạ Văn Đào lần này nhất định có thể tham tuyển, nhưng lại bị ngươi đánh gãy tứ chi, giờ đang nằm ở nhà dưỡng thương. Hạ Vân Phi chắc chắn sẽ vì đệ đệ tìm lại danh dự. Tần Dương liếc nhìn Hạ Vân Phi, không mấy quan tâm, chớ xem thường hắn, lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa là hóa thần cảnh ba chuyển. Mạc Vũ Nhu nhắc nhở, nghe vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không để ý. Hóa thần cảnh ba chuyển, Tần Dương có thực lực đủ để tiêu diệt, trừ phi là hóa thần cảnh năm chuyển trở lên, nếu không, bất luận gặp Tần Dương, đều sẽ thảm bại. Mạc Vũ Nhu tiếp tục nói, bài danh thứ ba là Mạc Cát Cát, tóc ngắn, con gái của Mạc Thành Lỗi, đường chủ Mạc Gia, thiên kiêu của Mạc Gia. Còn người thứ hai là Giản Tử Thông, con trai của phó viện trưởng Giản Tự Hào, thiên tài của Giản Gia. Ba người này đều là hóa thần cảnh ba truyền. Tần Dương không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ là mấy người này mới hơn 20 tuổi mà đã đạt đến hóa thần cảnh ba truyền, đúng là không tầm thường. Bên kia, bên cạnh đường chủ Địa Thánh Đường, Bạch Trung, ba người tên là Hạng Hàn, Tất Tử Hàm và Ngưu Linh Nhạc đều là hóa thần cảnh nhị truyền. Mạc Vũ Nhu vừa nói vừa thầm nghĩ, sáu người này ở Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đều là những thiên tài lợi hại nhất, chờ một hồi tiến vào trong Thiên Tháp có thể sẽ có sự tranh đoạt. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Mạc Vũ Nhu cẩn trọng như vậy cũng là điều không thể tránh khỏi. Thiên tháp có tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất có thể dung nạp 15 người. Tầng thứ hai dung nạp 10 người. Còn tầng thứ ba chỉ dung nạp 5 người. Nơi lĩnh ngộ ý cảnh tự nhiên là tầng thứ ba. Tuy nhiên, trong quá khứ, 10 người của Trường Sinh Đường thường bị đẩy xuống tầng thứ nhất. Điều này là do Trường Sinh Đường yếu hơn nhiều so với Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Lần này, tình hình còn thảm hại hơn với chỉ năm suất. Trong số đó, Tân Dương còn bị các đệ tử Thiên Thánh Đường để mắt đến. Họ sợ rằng nếu đợi ở tầng thứ nhất cũng sẽ bị đánh một trận. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, trong lòng họ đang nặng trĩu lo âu. Trái lại với Tần Dương, hắn giống như không hề có gì lo lắng. Bọn họ thật sự không hiểu Tần Dương từ đâu có được sự tự tin như vậy. Dù có thể chọi lại Đỗ Trạch, nhưng Đỗ Trạch là hóa thần cảnh nhất chuyển, Thiên Thánh Đường lại có chừng 10 người hóa thần cảnh. Tần Dương sao có thể lấy một chọi 10 được chứ? Mạc Nguyên Lâm lúc này cũng khuyên bảo Tần Dương ở bên trong, hãy khiêm tốn một chút. Tầng thứ ba có 5 vị trí, các ngươi đừng đi cạnh tranh, để cho nhân của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường tránh đi. Ngươi chỉ cần cố gắng chiếm giữ một vị trí ở tầng thứ hai là được. Vì sao không được cạnh tranh? Tần Dương cười nói, Vũ già vốn dĩ là muốn tranh đấu với trời, với đất, với người. Qua tranh đấu, tài năng mới có thể bộc lộ giữa hàng vạn hàng nghìn. Mạc Đường chủ yên tâm, ta sẽ chiếm 3 danh ngạch, còn lại 2 chỗ sẽ để cho Mạc gia, rất có giá trị. Nghe Tần Dương nói như vậy, Mạc Nguyên Lâm cảm thấy đau đầu. Tại sao hắn lại có thể yên tâm như thế? Những lời hắn nói thật là vô ích. Giờ này khắc này, viện trưởng Thánh Trường Tồn Ti chưa xuất hiện, nhưng 3 phó viện trưởng Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào đã có mặt. Lần này, xem ra mỗi bên đường đệ tử đều có tin tiến, không sai. Giản Tự Hào cười nói, nhưng Trường Sinh Đường, 3 danh này cho những đệ tử mới bái nhập, ai biết có phải là Hứa Gia, hay Bắc Thương Tông, hoặc Thiên Phong Cổ Quốc Gian Tế không? Hạ Tịch Lâm lúc này tỏ ra cười, nhưng trong lòng không vui, nói, là Gian Tế, ta Mạc Gia cùng Trường Sinh Đường, một mình gánh chịu. Mạc Uyên Tử hừ nói, Giản Tự Hào chỉ cười, không nhiều lời. Trong Thiên Thánh Đường, cao tầng chủ yếu là từ mấy đại gia tộc của Cửu U Đại Lục cấu thành. Hạ Tịch Lâm là phó viện trưởng, còn Hạ Kiều Minh, tộc trưởng Hạ Gia, giữ chức trưởng lão. Hạ Gia và Đỗ Gia có mối quan hệ tương đối thân thiết. Giản Tự Hào cũng làm phó viện trưởng, còn Giản Thiên Lãng là tộc trưởng Giản Gia và cũng là trưởng lão của Thánh Hiền Thư Viện. Ngô Gia và Kiều Gia cùng Giản Gia là đồng minh. Mạc Thành Lỗi, đường chủ Thiên Thánh Đường, thuộc Mạc Gia, còn Mạc Thành Khí là tộc trưởng Mạc Gia. Mạc Gia và Triệu Gia có mối quan hệ rất sâu sắc. 7 đại gia tộc, Hạ Gia, Đỗ Gia, Giản Gia, Ngô Gia, Kiều Gia, Mạc Gia và Triệu Gia đều có uy danh hiển hách trên Bắc Thương Đại Lục. Trong Thánh Hiền Thư Viện, họ cũng nắm giữ vững chắc Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường, tập hợp những cường giả nổi danh của Bắc Thương Đại Lục, đảm nhiệm chức trưởng lão với đủ loại thân phận và địa vị. Trường Sinh Đường chính là Mạc Gia. 3 đường cấu thành hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, nếu như 3 đường xa cách, Thánh Hiền Thư Viện sẽ trở thành một mảnh nhỏ, thì bất kỳ một phương nào cũng không thể trở thành thế lực đỉnh cao của Bắc Thương Đại Lục. Chỉ có phương thức đặc biệt này kết hợp lại thành lập Thánh Hiền Thư Viện mới có thể ngang hàng với 3 thế lực lớn ở Bắc Thương Đại Lục là Bắc Thương Tông, Hứa Gia và Thiên Phong Cổ Quốc. Trong mấy vạn năm qua, một mạch như vậy đã tồn tại. Mạc Nguyên Tử cùng Hạ Tịch Lâm có mối bất hòa, Giản Tự Hào tự nhiên không muốn quan tâm. Lúc này, các đệ tử của 3 đường chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Tháp chuẩn bị mở cửa xung quanh. Các đệ tử mang theo ánh mắt đầy ao ước, nhìn về phía 30 thân ảnh, Thiên Tháp mở, chuẩn bị vào tháp. Một trưởng lão trầm giọng quát lên, 30 tên đệ tử lần lượt tiến vào trong cổ tháp. Cái cổ tháp ấy khéo léo và nguy nga, đứng vững, cao tới trăm trượng, giữa thiên tháp, nhỏ bé không gì sánh được. 30 thân ảnh đồng thời bước vào. Lúc này, 3 vị phó viện trưởng cùng 3 vị phó đường chủ, cùng rất nhiều trưởng lão, đều đang đầy lòng chờ mong. Họ chờ đợi thiên tháp khai mở lần nữa, để xem ai trong 30 người này sẽ thu được kỳ ngộ lớn nhất. Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Đỗ Hàng Ngô Hưng Phạm, Triệu Mị và những gia tộc thiên chi kiêu tử khác càng phải chịu sự chú ý. Đồng thời, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngô Linh Nhạc cùng những đệ tử kiệt xuất của Địa Thánh Đường cũng đang xôn xao. Dù kết quả ra sao, họ chỉ có thể đợi đến lúc thiên tháp khai mở lần nữa. Bên ngoài tháp, bầu không khí náo nhiệt, mọi người không khỏi bàn tán ầm ĩ. Còn bên trong tháp, bên cạnh không khí cũng khá khẩn trương. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đứng bên cạnh Tần Dương, cảm nhận được sự ác ý nồng nặc từ các đệ tử Thiên Thánh Đường. Còn đám mười mấy người của Địa Thánh Đường cũng không để ý, thẳng hướng đi lên tầng thứ hai. Hạng Hàn, mọi người hay là phân phối xong trước, rồi quyết định có lên tầng thứ hai hay không? Giản Tử Thông từ bên trong Thiên Thánh Đường lên tiếng. Ồ, Hạng Hàn, trong bộ đồ bố màu đen, có vẻ tinh thần nhấp nháy. Nếu mày, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Thiên Thánh Đường chuẩn bị nhận thầu tầng thứ ba cùng tầng thứ hai? Điều này không phải, Mạc Cát Cát lúc này cũng lên tiếng. Mặc dù quan hệ giữa Mạc gia và Giản gia trong Thiên Thánh Đường không tốt, nhưng hiện tại, trong cuộc giao tranh giữa Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường, tốt nhất là thống nhất đối ngoại. Nằm vị trí ở tầng thứ ba, không nghi ngờ gì là rất quan trọng. 10 vị trí ở tầng thứ hai cũng không tệ. 15 vị trí này, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường tự nhiên phải thảo luận kỹ lưỡng. Lúc này, Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông và Mạc Cát Cát, ba người lãnh đạo 13 người của Thiên Thánh Đường, đứng ở một bên. Hạng Hàn, Tất Tử Hàm và Ngưu Linh Nhạc dẫn dắt 12 người của Địa Thánh Đường, tạo thành một đội. Tần Dương và 5 người khác đứng bên cạnh, cảm thấy run rẩy. Mọi người của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường dường như không có ý định để ý đến bọn hắn, chỉ tự thương thảo. Hạ Vân Phi nói, năm ngoái, Trường Sinh Đường đều có 10 vị trí, cũng cho bọn họ một vị trí ở tầng thứ 3. Nhưng năm nay là khác, hiện tại Trường Sinh Đường chỉ có 5 người, không có tư cách ở tầng thứ 3. Hạ Vân Phi tiếp tục nói, cho nên, chúng ta Thiên Thánh Đường chiếm 3 vị trí ở tầng thứ 3, Địa Thánh Đường 2 vị trí. Về tầng thứ 2, chúng ta Thiên Thánh Đường có 6 vị trí, còn các ngươi Địa Thánh Đường có 4 vị trí. Hạ Vân Phi vừa nói ra, tạo ra một áp lực vô hình, 5 vị trí ở tầng thứ 3 và 10 vị trí ở tầng thứ 2, không nghi ngờ gì, đều rất quan trọng. Bọn họ ở Thiên Thánh Đường lần này chắc chắn sẽ vượt lên dẫn đầu, Địa Thánh Đường không thể so sánh, còn Trường Sinh Đường thì càng không đáng để nhắc tới. Năm ngoái, tất cả 10 người đều tiến nhập, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường liên thủ, chiếm ưu thế về số lượng, khiến Thiên Thánh Đường phải nhường đường. Nhưng lần này thì không giống, Trường Sinh Đường chỉ có 5 người, không đáng kể. Dù Địa Thánh Đường có kết minh với Trường Sinh Đường, tổng cộng chỉ có 13 so với 17, Thiên Thánh Đường không hề e ngại. Nghe đến đây, Hạng Hàn cau mày, tầng thứ 3 có 5 vị trí, cho các ngươi Thiên Thánh Đường 3 cái thì không thành vấn đề. Nhưng tầng thứ hai có 10 vị trí, mọi người ít nhất phải phân nửa chứ. Ha ha, Giản Tử Thông liền chế giễu, Hạng Hàn, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách để co kè mặc cả với chúng ta sao? Lời vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Ngưu Linh Nhạc, thân thể phát triển, quát lên, Giản Tử Thông, ngươi nghĩ rằng các ngươi ở Thiên Thánh Đường rất lợi hại sao? Xin lỗi, không phải ta tự mãn, mà là thật sự rất lợi hại. Giản Tử Thông không chịu nhường. Lúc này, hai phe bắt đầu tranh chấp, dường cùng bạt kiếm, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều hô lớn, cãi nhau thì tốt, đánh nhau còn tốt hơn. Nếu thật sự xảy ra đánh nhau, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường sẽ không thể nhìn thấy được năm cái thông thiên cảnh. Đó là kết quả tốt nhất. Nhưng hai huynh muội nghĩ như vậy, thì một giọng nói ôn hòa đã đánh tan giấc mơ của họ. Chớ quấy rầy. Tần Dương vừa bước ra, cười híp mắt nói, tầng thứ 3, 5 vị trí, ta Trường Sinh Đường bảo. Tầng thứ 2, hai người các ngươi mỗi bên 5 vị trí, tầng thứ nhất, phân chia tiếp. Vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong thiên tháp lập tức im bặt. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn Tần Dương, đôi mắt gần như muốn rơi xuống đất. Tần công tử, Tần đại gia, ngươi đang làm cái gì? Hai huynh muội tức thì bất đắc dĩ. Mạc Phong nhìn đám người xung quanh, cười ha hả nói, các vị thông cảm, cái này ra hỏa, đầu óc hỏng rồi. Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát cùng Hạng Hàn, Tất Tử Hàm, Ngô Linh Nhạc nhìn Tần Dương với ánh mắt ngạc nhiên, cái ra hỏa này, có phải đầu óc có vấn đề không? Tần Dương không nói gì, chỉ nhìn về phía Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Các ngươi mới là người đầu óc hỏng, Mạc gia các ngươi đều hỏng hết rồi. Tần Dương nói, cơ hội tốt như vậy, không cần thì phí, các ngươi thật ngốc, ông trời ơi, cuối cùng ai ngốc, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu muốn gấp đến điên. Hiện tại, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đang tranh, không ai chú ý đến bọn họ Trường Sinh Đường. Đây đã là kết quả tốt nhất, ngươi Tần Dương có thể đánh bại Đỗ Trạch, nhưng ngươi làm sao có thể đánh bại mười mấy người hóa thần cảnh. Tầng thứ ba, Trường Sinh Đường chỉ có 10 người, cũng chỉ có thể tranh được một vị trí. Lần này, 5 người bọn hắn chắc chắn không có được vị trí nào hơn nữa. Tần Dương đã đắc tội với một số người của Thiên Thánh Đường. Hiện tại những thiên chi kiêu tử đang tụ hội ở đây mà không tìm hắn gây sự thì đã tốt rồi. Thế nhưng, hắn lại còn đi tìm phiền phức. Những lời này vừa nói ra, liền khiến cho đệ tử Địa Thánh Đường cũng tức giận. Có ý tứ. Có ý tứ, mà Cát Cát nhìn Tần Dương, cười nhạt, chẳng phải hắn đã cắt đứt đường sống của Đỗ Tiền và Hạ Văn Đào hay sao? Mà Cát Cát chí nhạo, ta nghe nói hắn rất kiêu ngạo, không ngờ lại là một kẻ ngu ngốc. Lúc này, Hạ Vân Phi sắc mặt, rất khó coi. Ban đầu nàng định giải quyết những người của Địa Thánh Đường trước, nhưng không ngờ hắn lại tự tìm rắc rối. Hạng Hàn và những người khác cũng tức giận không thôi. Trường Sinh Đường càng ngày càng tệ, kiêu ngạo. Nhưng không giảm, Hạng Hàn, một đệ tử của Địa Thánh Đường, trong lòng cũng đầy bực bội. Trường Sinh Đường không có ý chí tiến thủ, giờ lại bị thua đao, khiến bọn họ Địa Thánh Đường phải bàn điều kiện trong tình thế bị động. Năm ngoái, Địa Thánh Đường cùng Trường Sinh Đường liên hợp, đó là thời điểm tốt, giờ đây, hoàn toàn bị Thiên Thánh Đường ngăn cản. Không biết, sau vài năm, Trường Sinh Đường có còn tư cách vào tham gia nữa hay không? Đến lúc đó, tình cảnh của Địa Thánh Đường sẽ càng khó khăn. Hiện tại, đệ tử Trường Sinh Đường còn kiêu ngạo như vậy. Hạ Vân Phi và Hạng Hàn lập tức dồn ánh mắt vào Tần Dương. Hạng Hàn chí nhạo nói, ngươi đang đùa gì vậy? Ngũ cái danh ngạch đều dành cho các ngươi Trường Sinh Đường. Ngươi còn thật sự coi mình là cứu thế chủ của Trường Sinh Đường sao? Cứu thế chủ thì ta không dám nhận. Tần Dương mỉm cười nói, chỉ cần đối phó với mấy người các ngươi thì không đáng để nhắc tới. Tiếp theo, ta sẽ đánh bọn ngươi một trận, để các ngươi phải đàng hoàng ở tầng thứ hai. Còn về tầng thứ nhất, Tần Dương nói ra một câu kiêu ngạo, hoàn toàn không xem 25 người của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường vào đâu. Mạc Phong và Mạc Vũ Như đều muốn khóc. Đắc tội với 25 người như vậy, một hồi chịu đòn sẽ không biết phải làm sao. Hạ Vân Phi nhìn về phía Hạng Hàn, chờ một hồi trò chuyện tiếp. Ta cũng đang có ý đó, Hạng Hàn gật đầu. Mạc Phong trong lòng lo lắng, lần này, thật sự xong đời, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường liên thủ, đối phó với 5 người bọn hắn, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Hạ Vân Phi nhìn Tần Dương, đệ đệ ta, Hạ Văn Đào cùng Đỗ Trạch, cũng bị ngươi làm nhục nhã. Hôm nay ta định không tính toán với ngươi, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết, đã như vậy, ta cũng không khách khí, Hạng Hàn Hử nói. Trường Sinh Đường ta xem như đã hoàn toàn xong, ngoại trừ mù quáng tự đại. Chẳng còn gì khác, hai người cùng với mười mấy người còn lại, lúc này từng bước tiến lên, muội, làm sao bây giờ? Mạc Phong vẻ mặt đầy lo lắng, Mạc Vũ Nhu liếc nhìn Mạc Phong, còn có thể làm sao, đánh, đến giờ này, năm người dù có chịu đòn cũng phải đánh lại, không hoàn thủ mới thật sự là ném đi, chuẩn bị xong chưa? Tần Dương mở miệng, nhìn bốn người, nói, thời gian quý giá, ta không muốn lãng phí, một hồi ta sẽ nói đánh. Các ngươi chỉ cần chú ý đánh, đánh dễ bảo là được. Mạc Phong, Mạc Vũ Nhu, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sửng sốt. Đánh dễ bảo là được, là bốn người bọn họ bị đánh dễ dàng mới đúng chứ. Tần Dương lúc này cũng tỏ ra không sợ hãi. Nguyên bản hắn định tự mình ra tay, từ người làm cho bọn họ dễ dàng bị đánh bại. Nhưng suy nghĩ lại, thu hoạch ý cảnh từ thiên tháp là trọng yếu, hắn không muốn lãng phí thời gian. Đã không muốn lãng phí thời gian, vậy thì làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản và thô bạo nhất. Ngực của Cửu U Đại Đế Tượng điêu khắc gỗ lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tần Dương hai tay ngón tay nhập lại, bấm tay niệm thần chú, rồi quát một tiếng, định trong sát na, một màn kỳ diệu xảy ra, 25 đạo khí thế hung hãn từng người bị định tại chỗ, không thể động đậy. Đánh, Tần Dương không nói nhiều, lập tức hạ lệnh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tất nhiên không chậm trễ. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu hai huynh muội lúc này cũng ngẩn ra, quyết định đã định trụ. Đây là loại thủ đoạn gì? Định thân thuật, chưa bao giờ nghe qua. Lo lắng làm gì, đánh đi. Nhìn hai người, Tần Dương không còn gì để nói. Đại đế pho tượng có thể không đơn giản chỉ là một tòa tượng. Tượng điêu khắc gỗ ẩn chứa thần vận, có chứa tạo hóa chi khí. Cái gọi là tạo hóa chi khí chính là những điều kiện vượt trội, địa vị, thiên phú trong tam thiên chi cảnh để tạo ra bốn cảnh vũ giả tài năng. Một khẩu tạo hóa khí có thể đoạt thiên tạo địa. Đối phó với vài kẻ chỉ là hóa thần cảnh, chẳng khác nào ăn sáng mà thôi. Lúc này, bốn người lao vào giữa 25 người, như vào chỗ không người. Từng quyền, từng cước tung ra nhẹ nhàng, như một võ giả cửu môn cảnh đóng cọc. Chỉ trong chốc lát, 25 người đều mặt mũi bầm dập, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tần Dương cởi bỏ sự ràng buộc, nhìn về phía Hạ Vân Phi và Hạng Hàn. Chịu phục chưa? Hắn hỏi. Hạ Vân Phi lúc này đã khôi phục lại, chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, xương như muốn gãy, mặt mũi thâm tím. Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Hạ Vân Phi giận dữ quát, vô liêm sỉ, xem ra là chưa chịu phục. Tần Dương vất tay, Hạ Vân Phi khổ sở nhận ra mình không thể cử động. Trời ơi, không thể động đậy thì đánh thế nào đây? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại tiếp tục đấm đá thêm một hồi. Chịu phục chưa? Tần Dương hỏi lại. Hạ Vân Phi không trả lời. Tần Dương cười nhạt, nhìn ánh mắt ngươi là biết, vẫn chưa phục. Nói xong, hắn vất tay, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiến lên lần nữa. Ta chịu phục, ta chịu phục. Hạ Vân Phi vội vàng kêu lên. Tầng thứ ba, nhường cho các ngươi, nhường. Tần Dương bật cười. Đây là chúng ta tự mình cướp được, ngươi hiểu chứ? Hắn hạ giọng, xem ra vẫn chưa phục, tiếp tục đánh. Hạ Vân Phi triệt để câm lặng, không còn dám nói gì thêm, đầu thậm chí trông chẳng khác nào một con heo. Cuối cùng, hắn cũng không còn sức để cãi lại. Tần Dương quay ánh mắt về phía Hạng Hàn. Ta chịu phục, ta chịu phục. Hạng Hàn vội vã kêu lên. Tầng thứ ba, năm vị đệ tử của Trường Sinh Đường, đáng lý ra phải đạt được, không phục cũng không được. Hắn chẳng muốn giống Hạ Vân Phi, lại biến thành một con heo. Tần Dương vỗ tay, nhìn xung quanh. Đã như vậy, đa tạ các huynh đệ tỉ muội của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Hắn cất bước, trực tiếp đi lên tầng ba. Mạc Phong và Mạc Vũ Như cảm thấy như đang nằm mơ. Sự việc này thật sự thành công. Gần vạn năm qua, trong các kỳ tắm thiên lễ, đệ tử Trường Sinh Đường thường chết no ở tầng ba. Lần này, họ đã chiếm toàn bộ năm vị trí. Hai huynh muội vui mừng theo Tần Dương lên tầng ba. Ở một tầng bên dưới, Hạ Vân Phi và Hạng Hàn lúc này đang nín thở. Hắn đây rốt cuộc là sự tình gì? Hai phe tranh đoạt năm danh ngạch ở tầng ba, nhưng cuối cùng lại bị Tần Dương đánh bại. Chẳng ai gặp may. Tầng thứ hai, Niết Phương Nam Cái. Hạ Vân Phi tức giận nói, vội vã đi lên tầng hai. Đối với hắn mà nói, giờ tầng ba chính là địa ngục. Lúc này, ba phương đã phân phối xong. Năm danh ngạch ở tầng ba đều thuộc về Trường Sinh Đường. 10 danh ngạch ở tầng 2 được chia đều. Mỗi bên Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường chiếm 5 cái. Thiên Tháp chính thức bắt đầu. 30 người mỗi bên tự chiếm giữ 3 tầng. Tĩnh tâm lại, thời gian mỗi lần Thiên Tháp khai mở cụ thể là bao lâu, không ai biết. Qua nhiều năm, đại khái là từ 3 tháng đến 6 tháng. Trong Thiên Tháp, ý cảnh lĩnh ngộ không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa, việc có lĩnh ngộ được hay không cũng tùy thuộc vào vận khí và thiên phú của mỗi người. Trường Sinh Đường, Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường đều hoàn toàn lắng lại. Trong tầng thứ ba, năm bóng người đứng vững. Tầng thứ ba này dài rộng cao chừng 100 mét, thoạt nhìn rất trang nghiêm. Bốn phía đều là chân quý vạn linh thạch, có khả năng tụ tập linh khí. Nhìn tầng thứ ba, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều không ngớt kinh hô. Họ vốn tưởng rằng lần này không có cơ hội đến tầng thứ ba, không ngờ lại có thể đến được như vậy. Đừng gấp gáp, Tần Dương mở miệng nói, có thể thu được cơ duyên hay không, tùy thuộc vào chính các ngươi. Ừ, ta hiểu rồi. Nhìn hai người, Tần Dương gật đầu. Trường Sinh quyết tu hành, tĩnh khí ngưng thần. Trước đây, tổ tiên Mạc gia sát Trường Sinh đã tu hành ở đây. Điều này cho thấy yêu cầu của hắn rất cao. Hơn nữa, Thiên Tháp không phải là linh khí bình thường, tác dụng của nó cực lớn. Các người hãy lĩnh ngộ ở đây 2-3 tháng trước, ta sẽ cho các người biết những công hiệu khác. những công hiệu khác. Thiên tháp còn có những công hiệu khác. Tần Dương không nói thêm nhiều, hai người cũng không tiện hỏi thêm giờ khắc này. Nhìn bốn phía tường, Tần Dương chậm rãi bước tới. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết còn ở đây hay không. Tần Dương hô lớn, giữa ngón tay hắn, từng đạo linh ấn bắt đầu di chuyển. Trên bức đồ quyển kia, một con sông kéo dài qua thiên sơn vạn thủy, trông sống động vô cùng, tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Trường sinh đồ, Tần Dương nhìn đồ quyển, khẽ cười, nói, quả nhiên vẫn còn ở đây. Đây là cái gì? Diệp Tử Khanh không hiểu, hỏi, thứ tốt. Tần Dương nhìn về phía hai nàng, nói, thời gian tiếp theo, hai người các ngươi sẽ theo ta cùng nhau, tham quan và học tập từ đồ quyển này. Tham quan học tập, Vân Sương Nhi thắc mắc, không sai, tham quan học tập. Tần Dương nghiêm túc đáp, nhìn kỹ, không cần để ý điều gì khác, quan sát từ đầu, có thể thấy được gì, thì hãy thấy nó. Sau khi dặn dò xong, Tần Dương không để ý đến hai nàng nữa, mà tập trung nhìn vào đồ quyển. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, dù không hiểu rõ, vẫn đứng trước bức đồ quyển và chăm chú quan sát. Chỉ sau một lát, Tần Dương tiến tới trước đồ quyển, bước từng bước chậm rãi. Khi đi tới một phần tư của bức đồ, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, dường như hắn đang ngộ ra điều gì đó. Khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu thay đổi. Từ thông thiên cảnh 3 bước, hắn tiến thẳng lên thông thiên cảnh 4 bước. Sau đó, Tần Dương tiếp tục tiến về phía trước. Khi hắn tới 3/4 của bức đồ, bước chân lại dừng lần nữa. Lúc này, khí tức của hắn từ thông thiên cảnh 4 bước trực tiếp vươn lên thông thiên cảnh 5 bước. Cuối cùng, Tần Dương đi đến đích, chỉ dừng lại 2 lần, mà cảnh giới của hắn đã sinh sinh thăng tiến 2 bậc. Từ thông thiên cảnh 3 bước, hắn đã đạt đến thông thiên cảnh 5 bước. Chuyện này thật là, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn người. Tình huống này là gì? Họ chưa kịp phản ứng, Tần Dương đã thúc giục, nhanh bắt đầu, chứng kiến nơi nào, cảm giác trong lòng rối loạn, khí huyết lưu động, thì dừng lại. Đúng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bắt đầu hành động, hai người bước đi rất chậm rãi, hoàn toàn không giống như Tần Dương thư giãn. Cuối cùng, khi đến 1/8 vị trí, Diệp Tử Khanh dừng lại, ta mơ hồ, nàng không thể diễn đạt cảm giác của mình, nhưng lúc này, khí huyết trong cơ thể đảo loạn, khiến nàng không thể thả lỏng. Tần Dương tiến tới bên cạnh Diệp Tử Khanh, gật đầu, thông thiên cảnh 4 bước, tạo ra thông thiên linh thai, linh khí đã tụ tập khắp toàn thân, ngươi đã hoàn thành 4 lần, vấn đề nằm ở chân trái của ngươi, hiện tại, lập tức lấy linh khí trùng kích chân trái. Diệp Tử Khanh không dám chần chừ, chưa đầy một nén nhang, nàng bỗng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Thông thiên cảnh 5 bước, nàng đờ đẫn, cái này đã để thăng, nàng thật không biết chuyện gì đã xảy ra, ta cũng không hiểu. Vân Sương Nhi lên tiếng, hai người vừa đi vừa nghỉ, đến 1/4 đồ quyển thì không thể đi tiếp, nhưng lúc này, cả hai đều đã đạt đến hóa thần cảnh nhất chuyển, điều này thật kỳ diệu. Họ nhìn Tần Dương, hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy, dừng lại đi. Tần Dương lúc này nói, hiện tại bắt đầu, ngồi ở đây, lĩnh ngộ ý cảnh. Sau 1 tháng, hai nàng vẫn tiếp tục lĩnh ngộ. Cuối cùng có một ngày, Diệp Tử Khanh thu được một tia hiểu ra. Tần Dương lập tức bảo Diệp Tử Khanh đi lên đồ quyển một lần nữa, xem xét tỉ mỉ. Lần này, Diệp Tử Khanh dừng lại ở một vị trí mới. Tần Dương lại giải thích cho nàng, Diệp Tử Khanh đột phá hóa thần cảnh nhị chuyển. Tiếp theo là Vân Sương Nhi cũng đạt hóa thần cảnh nhị chuyển. Kỳ diệu đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu đã ngạc nhiên đến ngây người. 1 tháng thời gian, từ không đến hóa thần cảnh nhị chuyển. Đây thật sự là phi thường. Hai huynh muội không biết nói gì thêm. 3 tháng trước, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã ở hóa thần cảnh nhị chuyển, không thể tiến thêm. Ngoại trừ tháng đầu tiên, trong 2 tháng qua, hai nàng thử đột phá mà không thành công. Công tử, đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là trường sinh đồ. Tần Dương tỉ mỉ nói, quan sát đồ này có thể chiếu xạ ra khuyết điểm của bản thân. Nếu như tự mình thấy được khuyết điểm, liền có thể lẩn tránh, từ đó nâng cao cảnh giới. Ta chỉ điểm cho các ngươi, chính là để các ngươi nhận ra khuyết điểm của mình và tiến bộ. Nhưng bây giờ, các ngươi đều đang kẹt ở hóa thần cảnh nhị chuyển, khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Tần Dương nói vậy, cũng có chút không hiểu. Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu nghe thấy lời này, lập tức không còn ngồi yên. Chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng muốn trải nghiệm. Tần Dương tức giận quát, các ngươi tu luyện trường sinh quyết, nền tảng căn bản chính là như vậy. Chẳng lẽ vẫn chưa hiểu sao? Trường sinh đồ chính là phiên bản rút gọn của trường sinh quyết. Tự nhiên, nó cũng bị giảm bớt hiệu quả. Võ giả trong đời chỉ có thể sử dụng nó một lần để có hiệu quả rõ rệt. Lần thứ hai, hiệu quả tối đa chỉ giúp thăng hai bậc, giống như ta đã trải qua. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nghe vậy thì ngạc nhiên, ý của Tần Dương là trước đây hắn đã từng lĩnh hội trường sinh đồ. Nhưng lúc nào, tại sao các nàng không hề hay biết? Tần Dương suy nghĩ về chuyện của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nhưng không để tâm nhiều. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu tu hành dựa vào trường sinh quyết đã đạt tới giới hạn đẳng cấp này trong suốt cuộc đời, còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi chỉ có thể dựa vào trường sinh đồ để thăng tiến. Nhưng lần này, lẽ ra cả hai không chỉ dừng lại ở nhị truyền mới đúng. Tần Dương ban đầu dự tính sẽ dừng lại đây một năm để giúp hai nàng tiến lên hóa thần cảnh năm truyền, khi đó mới có thể coi là thỏa mãn. Nhưng sau ba tháng, hai nàng chỉ mới đạt đến nhị truyền, khiến Tần Dương khó hiểu. Chẳng lẽ thiên phú của hai người chúng ta chỉ dừng ở mức này? Diệp Tử Khanh lo lắng hỏi. Không thể nào, Tần Dương khẳng định chắc chắn. Đùa gì chứ, ta còn có thể thăng đến thông thiên cảnh năm, bước nhiều vào trường sinh đồ lần thứ hai. Diệp Tử Khanh với hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, Vân Sương Nhi với hỗn độn chi thể, đều là những thể chất tuyệt thế, chỉ tiến lên ngũ trọng cũng đã là quá ít. Có thể là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khai phát bí mật thân thể của mình, cần nhiều hơn rèn luyện. Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Rèn luyện? Tần Dương đột nhiên đứng dậy. Đúng, chính là rèn luyện. Hắn bỗng nhiên giải khai. Đi, Tần Dương đột nhiên nói. Đi, đi đâu? Ba tháng thời gian đối với thông thiên cảnh và hóa thần cảnh mà nói cũng không tính là dài. Tại tầng thứ hai, Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Hạng Hàn và những người khác thực lực đều có tiến bộ. Lúc này, 10 người tụ tập cùng một chỗ. Hạ Vân Phi trầm giọng nói, Tần Dương chiếm giữ tầng thứ ba, ba tháng này, theo như thiên tháp đã mở, thì lâu nhất chỉ duy trì liên tục 6 tháng. Chúng ta đều đã đạt đến hóa thần cảnh ba chuyển, Hạng Hàn cùng mấy người các ngươi, chúng ta 10 người, nếu kết hợp lại, chưa chắc không thể tái chiến. Đánh bại Tần Dương, thì tầng thứ ba, chúng ta có thể chờ thêm 3 tháng nữa. Hạ Vân Phi trong lòng rất không cam tâm, hắn là hạ gia đệ nhất thiên tài, Thánh Hiền Thư Viện Thiên Thánh Đường đệ nhất thiên chi kiêu tử, nhưng lại bị Tần Dương thuần thục cầm cố. Điều này khiến hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. 3 tháng qua, bọn họ đều có thành tựu rất lớn, đối mặt Tần Dương chắc chắn sẽ không bại triệt để như vậy. Hạng Hàn lúc này cũng gật đầu, chúng ta đã đến hóa thần cảnh ba chuyển, chỉ cần tách ra chứa hắn đạo, chưa chắc đã thua. Ừ, trong khoảng thời gian ngắn, 10 người lúc này lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị một phen đại chiến. Âm thanh bước chân vang lên, làm cho tầng thứ ba đột nhiên trở nên nhộn nhịp. Ồ, các ngươi nhàn rỗi lắm sao? Tần Dương nhìn 10 người trước mặt, thấy họ không có vẻ gì là đang tu luyện, liền hỏi, Tần Dương, ngươi định làm gì? Hạ Vân Phi, giọng run rẩy, đứng lên hỏi, thấy các ngươi nhàn rỗi, ta sẽ tìm chút việc cho các ngươi làm. Tần Dương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta cảm giác như đối diện với ma quỷ. Ngươi định làm gì? Hạ Vân Phi hỏi lại lần nữa. Thấy các ngươi còn chưa phục lắm, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Lần này, ta sẽ không nhúng tay vào. Tần Dương cười nói, Tử Khanh, Sư Nhi, hai người các ngươi giao thủ với 10 người này đi. Hả? Cả Diệp Tử Khanh lẫn Vân Sương Nhi đều bất ngờ. Hạ Vân Phi, Hạng Hàn và đám người còn lại cũng sửng sốt không kém. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mà đối đầu với 10 người bọn họ sao? Thật là trò đùa. Tần Dương rõ ràng quá coi thường bọn họ rồi. Tần Dương, Hạ Vân Phi quát lớn, nếu ngươi muốn nhục nhã chúng ta thì cứ trực tiếp ra tay, cần gì phải làm trò này. Yên tâm, lần này ta sẽ không dùng định thân thuật để khống chế các ngươi đâu. Tần Dương vẫn mỉm cười nói, các ngươi có bản lĩnh gì cứ việc thi triển hết ra đi, sẽ không dùng định thân thuật. Lời này khiến Hạ Vân Phi, Hạng Hàn và đám người không hiểu Tần Dương đang nghĩ gì. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này tiến lên, chuẩn bị. Hạ Vân Phi nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự sẽ không ra tay? Ta đã nói là làm, đương nhiên không ra tay. Tần Dương đáp. Nghe đến đây, trong lòng Hạ Vân Phi và mấy người kia một ngọn lửa giận bùng lên. Đến giờ mà họ vẫn không hiểu Tần Dương muốn gì, thì đúng là ngốc thật. Tần Dương rõ ràng muốn mời hắn và nhóm của hắn để Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi luyện tay một chút. Hắn thật sự coi bọn họ như con tỏ te sao? Lần này, mọi người đều tức giận. Được, Hạ Vân Phi lúc này nổi giận. Hai tỷ nữ, thông thiên cảnh bốn bước bị Tần Dương bắt làm đối thủ luyện tập. Thật sự rất đáng ghét. Ngay lập tức, 10 người đứng cách xa nhau, đi đi. Tần Dương cười nhạt nói, hãy dùng toàn lực, thua cũng không sao. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi đại khái hiểu được ý định của Tần Dương. Hai nàng bước ra, nhìn trước mặt, khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh. Giết, bỗng nhiên, 10 thân ảnh lao ra. 6 người hóa thần cảnh ba truyền, 4 người hóa thần cảnh nhị truyền. 10 người này không hề có ý định lưu thủ. Khi vào thiên tháp, họ đã bị khinh bỉ. Giờ đây, họ không muốn bỏ qua cơ hội chút giận. Trong khoảnh khắc, 10 người thi triển thủ đoạn, lao lên phía trước. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn nhau, không nương tay. Lưỡng đạo khí tức bùng lên, khiến Hạ Vân Phi cùng Hạng Hàn đều sững sờ. Hóa thần cảnh nhị truyền, 3 tháng, hai nữ từ thông thiên cảnh 4 bước đã thăng cấp lên hóa thần cảnh nhị truyền. Chuyện gì đang diễn ra thế? Ngay lúc đó, 10 người càng thêm giận dữ. Hai nữ thăng cấp nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ vào thiên tháp. Họ nhất định đã đạt được võ ý cực kỳ mạnh mẽ ở tầng thứ 3 mới có thể thăng cấp lên nhị truyền. Ghê tởm quá, ghê tởm. Cái đó vốn phải là người của hắn, không cần lưu thủ. Hạ Vân Phi khẽ quát, đùm. Âm thanh trầm muộn vang lên từ tầng thứ 2. 12 đạo thân ảnh lúc này đang giao chiến. Linh khí mạnh mẽ tràn ngập trong không gian. Tần Dương đứng bên cạnh, chăm chú quan sát cuộc chiến mà không nói lời nào. Oanh, một tiếng nổ vang lên, hai bóng người bị đánh bay, phịch một tiếng va vào tường, thở hồng hộc. Đó chính là Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi, hai nàng hóa thần cảnh nhị truyền đối phó với 6 gã hóa thần cảnh tam truyền cùng 4 gã hóa thần cảnh nhị truyền thiên tài, thật sự không phải là đối thủ. Ngừng, Tần Dương lên tiếng. Hạ Vân Phi, Hạng Hàn và những người khác vẫn còn chưa đánh đủ, vẫn giữ một bộ khí thế hung hãn, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương, họ không thể không dừng lại. Đi đi. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nói. Ba người không nói gì, liền rời khỏi tầng thứ 2, tiến lên tầng thứ 3. Hạ Vân Phi cùng đồng bạn đều có vẻ mặt không vui. Hừ, khinh thường chúng ta. Nếu không phải tên gia hỏa này, Hồ Ngừng, coi như là hai đá diễm hoa, ta cũng sẽ ra tay đánh chúng. Mạc Cát Cát hừ nói. Giản Tử Thông lúc này cũng tức giận nói, sớm biết vậy, vừa rồi hẳn là phải ra một tiếng trống để tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đánh chết bọn chúng. Hạng Hàn cũng trầm giọng nói, tên Tần Dương này thật sự quá không coi ai ra gì, lại bắt chúng ta luyện tập. Ừ, Tất Tử Hàm gật đầu nói, mọi người không thể lơ là, phải chăm chỉ tu luyện, sớm đột phá, nếu không lần sau hai nữ nhân kia đến mà chúng ta lại bị đánh bại thì thật là mất mặt. 10 người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ hoàn toàn không cảm thấy 10 người đấu với hai người là mình chiếm lợi thế. Lúc này, trong tầng thứ 3, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi đều có vẻ trầm lặng, biểu hiện rõ ràng là không hài lòng. Sao vậy? Nhìn thấy hai nàng có khí thế hơi uể oải, Tần Dương cười nói, hai đấu 10 mà thua thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, vốn dĩ ta cũng không mong các ngươi thắng. Tần Dương chân thành tiếp lời, giao thủ chỉ là để ta nhìn rõ vấn đề của các ngươi hơn. Tử Khanh, cửu truyền linh lung thể của ngươi khi đến hóa thần cảnh, đó là bước ngoặt lớn, là quá trình lột xác. Sau khi vượt qua hóa thần cảnh, thể chất của ngươi sẽ được thăng lên thành đế thể. Chiêu cửu truyền ngọc thân quyết phù hợp với cửu chuyển linh lung thể của ngươi, nhưng dường như ngươi chưa phát huy hết tiềm năng của nó. Quan trọng nhất là việc thể chuyển cửu luân giúp công kích và phòng ngự của ngươi có thể tăng lên gấp 9 lần. Sương Nhi, hỗn độn chi thể của ngươi vì sao lại được coi là thể chất vô thượng của thời tiền kỷ nguyên, được tôn sùng là thiên cổ khó gặp? Bởi vì hỗn độn chi thể tu luyện chân nguyên, mà chân nguyên là lực lượng thuần túy nhất từ trước kỷ nguyên. Tương lai ngươi thậm chí có thể chuyển hóa chân nguyên thành nguyên lực, và thậm chí có thể tu luyện ra thế giới chi lực. Tần Dương từ tốn giảng giải, từng lời nói của hắn kéo dài suốt một ngày. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục tham quan học tập trường sinh đồ. Lần sau tái chiến, Lược Hạ nói như vậy, Tần Dương không để tâm đến hai nữ nhân nữa. Hắn khoanh chân ngồi, cùng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cảm ngộ ý cảnh. Vân Sương, Nhi và Diệp Tử Khai nhìn nhau, tiếp tục tham quan học tập. Lúc này, Tần Dương đã đạt thông thiên cảnh 5 bước, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh thao túng linh khí, có thể nói là đạt tới một tầng thứ khác. Tùy tâm sở dục, hắn tu luyện hỗn nguyên lệ điện pháp, cần nhiều hơn sức mạnh từ điện linh. Giờ phút này, Tần Dương khoanh chân ngồi, ý niệm hòa nhập cùng thiên tháp. Trong khi đó, đỉnh nhọn của thiên tháp bỗng nhiên phát ra một tia quang mang quái dị, tiếng chít chít vang lên, từng đạo hồ quang điện đột ngột từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào tháp nhọn. Cùng lúc ấy, quanh thân thể Tần Dương, từng đạo hồ quang điện cũng vờn quanh, hắn dùng điện để thối thể. Những thứ như tắm thiên lễ và trường sinh đồ không phải là điều Tần Dương cần. Hắn tham gia tắm thiên lễ chỉ vì không muốn sát trường sinh nhất mạch bị triệt để xuống dốc, nhằm trợ giúp Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Việc mở ra trường sinh đồ cũng nhằm giúp Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nâng cao cảnh giới. Mục đích thực sự của Tần Dương là dẫn lôi điện từ thiên tháp, dẫn thiên địa lôi điện sẽ rèn luyện thân thể, không chỉ khiến linh khí của hắn sắc bén hơn, nọc lôi thể càng thêm cường đại, mà còn ngưng tụ uy năng của hỗn nguyên lệ điện pháp. Thời gian từ từ trôi qua. Sau một tháng, Tần Dương lại mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi xuống tầng thứ hai. Hạ Vân Phi cùng mấy người khác lúc này tràn đầy khí thế. Xem ra, lần trước chịu thiệt không đủ. Hạ Vân Phi và Hạng Hàn đứng ra chỉ huy. Mười người nhìn chằm chằm vào ba người của Tần Dương. Nên như vậy, đã muốn quay lại, đối đầu rồi sao? Giản Tử Thông giễu cợt, nói, lần này, chúng ta sẽ không nương tay đâu. Không cần, lần này, Tần Dương chưa kịp mở lời, thì Vân Sương Nhi đã thẳng thừng đáp lại. Khí tức mạnh mẽ bùng phát, hóa thần cảnh ba chuyển, bọn họ đều thầm mắng trong lòng. Suốt 4 tháng trên tầng thứ hai, thực lực của 10 người có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đột phá. Còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, chỉ trong 4 tháng đã đạt đến hóa thần cảnh ba chuyển. Đơn giản là mỗi tháng một lần thăng tiến. Thật không thể tin nổi. Tốt nhất đừng nương tay. Tần Dương mỉm cười, trận chiến lại bắt đầu. Vẫn là 2-10. Cuộc chiến càng lúc càng gay cấn. Cả hai bên đều hận không thể đánh gục đối phương. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng quyết tâm lấy lại danh dự của mình. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Cuối cùng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại bị đẩy lùi. Nhưng đổi lại, bên phía Hạ Vân Phi, 5 người đã ngã xuống, bị thương nặng, nằm lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Ngừng, Tần Dương cất lời. Hắn không nói gì thêm, chỉ mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi rời khỏi tầng thứ hai. Lần này, Hạ Vân Phi và Hạng Hàn cùng những người còn lại không thể nở nụ cười. Lại một lần nữa, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã tiến bộ và còn khiến 5 người trong nhóm của họ bị trọng thương. Tuy hai nàng cũng bị thương, nhưng còn lần sau thì sao? Trong lòng 10 người, cảm giác lạnh lẽo dâng tràn. Tần Dương rõ ràng coi bọn họ như những con chuột bạch, chỉ để nữ nhân của hắn dùng làm bài thí luyện. Ta có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Hạ Vân Phi tức giận nói, lần sau, ta nhất định sẽ để thăng tới hóa thần cảnh 4 chuyển. Câu nói này vang lên, khiến 10 người trong lòng đều cảm thấy bất bình. Ở tầng thứ 3, Tần Dương lại phê bình Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu vẫn đang lĩnh ngộ ý cảnh. Thời gian trôi qua, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiếp tục tham quan học tập trường sinh đồ, trong khi Tần Dương vẫn dẫn lôi điện để rèn luyện thân thể. Còn Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thì không hỏi thêm gì. Sau 1 tháng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi xuống lầu lần nữa, hai nàng đối diện với 10 người, tiếp tục giao chiến. Ầm, giao chiến kết thúc. Lần này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng vững, trong khi 10 người kia đều kêu rên không ngớt. Hạ Vân Phi và Hạng Hàn lúc này đều mặt mũi bầm dập. Lần thứ 3, bọn họ lại thảm bại. Thời gian lại trôi qua 1 tháng. Lần thứ 4, 10 người lại thảm bại. Lần thứ 5, kết quả cũng không khác. Tầng thứ 2, Hạ Vân Phi và Hạng Hàn đã sắp biên. Sau 8 tháng, Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tới lần nữa. Tới đi. Hạ Vân Phi sải bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo, khí tức hoàn toàn khác biệt. Hắn đã đạt tới hóa thần cảnh bốn chuyển. Thấy cảnh tượng đó, Tần Dương mỉm cười, có chút ý tứ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng bước ra, khí tức trong cơ thể bừng bừng sinh khí, đạt tới hóa thần cảnh bốn chuyển. Hạ Vân Phi thấy nụ cười của mình dần dần cứng ngắc. Hắn đánh búa này, hắn từng nghĩ rằng khi để thăng đến hóa thần cảnh tứ chuyển sẽ không cần phải chịu đòn nữa, nhưng kết quả là hai người kia cũng đã đạt đến tứ chuyển. Sau 8 tháng, hắn chỉ để thăng một chuyển, trong khi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã để thăng đến ngũ chuyển. Thật là bất ngờ, một hồi giao đấu, 10 người lại bị thua. Tần Dương Tử Tử nói, xem ra các ngươi không có gì để thăng trở lại tầng thứ 3. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tiếp tục tham quan và học hỏi về trường sinh đồ, nhưng lần này hiệu quả lại quá ít. Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, bọn họ 10 người quá yếu, không thể mang lại cho chúng ta hiệu quả rèn luyện, đúng là một vấn đề. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu tỉnh dậy, nghe thấy lời này, nói, bằng không, Tần Dương công tử, nuôi cho họ làm bồi luyện đi. Lời này vừa nói ra, hắn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí, như muốn đem hắn nuốt chửng. Làm sao? Mạc Phong nuốt khan, hiện tại, Tần Dương đã đạt đến hóa thần cảnh nhị chuyển. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi không thể không nghĩ đến việc để Tần Dương bồi luyện họ. Nhưng cùng Tần Dương giao đấu, sao lại là bồi luyện? Hai người hóa thần cảnh tứ chuyển, dưới tay Tần Dương, không thể chịu nổi ba chiêu. Giống như họ từng ngược Hạ Vân Phi và Hạng Hàn, Tần Dương lại dễ dàng đánh bại họ. Chênh lệch quá lớn, ta có biện pháp. Tần Dương cười, lần nữa tiến vào tầng thứ hai. Lần này thiên tháp, sau một năm mới mở cửa, cho nên còn 4 tháng nữa. Hiện tại bắt đầu, 25 người các ngươi hãy liên thủ đối chiến với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Tần Dương nói, người cuối cùng còn đứng vững sẽ được lên tầng thứ 3. Rèn luyện trong 1 tháng, thời gian không còn nhiều, mong các ngươi biết quý trọng. Tần Dương nhận ra rằng Hạ Vân Phi và nhóm của hắn đã bị đánh quá nhiều lần, dường như đã quen chịu thua. Hắn muốn khơi dậy lòng nhiệt huyết trong bọn họ. Với sự thăng tiến của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mọi người đều nhận thấy hiệu quả từ tầng thứ 3, và chắc chắn ai cũng khao khát được lên đó. Điều này đủ để kích thích tinh thần chiến đấu của họ. Quả nhiên, sau khi nghe Tần Dương nói, các đệ tử ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều phát điên vì hào hứng. Được, từ bây giờ trở lại chiến trường, 25 người các ngươi cùng tiến lên. Lần này Hạ Vân Phi và Hạng Hàn hoàn toàn bị chọc giận. 25 người này đại diện cho những thiên tài xuất sắc nhất của Thánh Hiền Thư Viện. Tần Dương thật sự đã thách thức danh dự của họ. Thêm nữa, ta cam đoan ai kiên trì được đến cuối cùng khi bước vào tầng thứ 3, ít nhất sẽ thăng một cảnh giới. Tần Dương nói tiếp, lời này khiến máu nóng trong người họ sôi trào. Đây là điều mà bọn họ mơ ước. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại một lần nữa bước lên chiến trường. Lần này, đối thủ của họ là 25 người, 25 vị ở hóa thần cảnh và thông thiên cảnh cùng liên thủ. Không tin rằng không thể đánh bại hai nữ nhân này. Phanh, cuối cùng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hạ Vân Phi nhìn hai nữ trước mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. 25 người bọn họ toàn bộ đã bại trận. Hắn kiên trì đến giờ phút này vẫn chưa quay lại, nhưng lần này Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng bị thương không nhẹ. Không tệ, không tệ, không tệ. Tần Dương nhìn Hạ Vân Phi nói, người đã thu được danh ngạch, có thể tiến nhập tầng thứ 3. Nghe lời này, Hạ Vân Phi không thể cười nổi, ngược lại muốn khóc. 25 người thua trước hay nào, ai có thể cười được. Nếu tin tức này truyền ra, Thánh Hiền Thư Viện 25 vị thiên chi kiêu tử thua dưới tay hai nữ nhân, còn là hai tỷ nữ của Tần Dương, thì mặt mũi bọn họ sẽ để đâu? Chúng ta không cần mặt mũi sao? Thời gian từ từ trôi qua, tháng thứ 9, lần khiêu chiến lại bắt đầu. Hạng Hàn kiên trì đến lúc cuối. Tháng thứ 10, Mạc Cát Cát cũng kiên trì đến cuối. Tháng thứ 11, Giản Tử Thông kiên trì đến cuối. Tháng thứ 12, Tất Tử Hàm kiên trì đến cuối. Nhưng những đệ tử khác thì đã sắp điên. Thiên tháp, mau mở ra đi. Đây là lần đầu tiên Thánh Hiền Thư Viện không mở thiên tháp trong 1 năm. Đây chính là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay, nhưng cũng là lần mà đệ tử Thánh Hiền Thư Viện cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cấp thiết nhất mong thiên tháp mở ra, chịu đựng sự tra tấn bên cạnh thật ghê gớm. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đơn giản chính là ma quỷ. Khuôn mặt họ như thiên sứ, dáng người ma quỷ, khi ra tay hoàn toàn là ác ma. Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát mỗi người tiến nhập tầng thứ 3 một tháng, thu được đề thăng đáng kể, nhưng lại không hề cảm thấy hưng phấn. Lúc này, tại tầng thứ 3, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đứng dậy. Tần Dương lúc này, quanh thân tỏa ra điện mang, mạnh mẽ hơn trước đây gấp 10 lần. Chỉ cần khẽ cong tay, hàng trăm đạo điện mang lóe ra, khủng bố không ngớt. Tần Huynh đã đến hóa thần cảnh mấy chuyển? Mạc Phong không nhịn được hỏi, tứ chuyển. Tần Dương đáp, tứ chuyển. Hai người kinh ngạc không thôi. Từ thông thiên cảnh đến hóa thần cảnh tứ chuyển, tiến bộ thật quá nhanh. Còn các ngươi, hắn nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hai người không nhịn được hỏi. Bàn tay vung lên, hai nàng tỏa ra khí tức phong phú, tự nhiên mà sinh, thất chuyển. Một tiếng kinh ngạc vang lên, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu như bị chấn động, nhất thời quên thở, đây còn là người sao, thiên tài, yêu nghiệt, thật khó mà hình dung. Mạc Vũ Nhu cuối cùng không nhịn được nói, các ngươi như vậy sẽ khiến người khác điên. Đúng vậy, đúng là sẽ khiến người khác điên. Người khác cả đời có thể không đi hết thông thiên cảnh đến hóa thần cảnh, nhưng hai nàng chỉ trong một năm đã hoàn thành. Người so với người, thật sự khiến người ta tức chết. Hai anh em họ trong một năm chỉ đến thông thiên cảnh 5 bước và 4 bước, xem như không chậm. So với hai nữ nhân kia, bọn họ chỉ như đống cạn bã mà thôi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không ngờ rằng sự thăng tiến của mình lại lớn đến thế. Trường sinh đồ quả thật quá thần kỳ. Các nàng hiểu rằng đó không phải do thiên phú của mình, mà chính là nhờ vào công hiệu vô cùng mạnh mẽ của trường sinh đồ. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, hắn đã từ hóa thần cảnh 4 chuyển sau 1 năm. Từ thông thiên cảnh 2 bước tiến thẳng đến hóa thần cảnh 4 chuyển. Trong mắt Tần Dương, điều này không quá nhanh, cũng không quá chậm, mà vừa vặn, 1 năm rồi. Tần Dương gật đầu nói, hai người các ngươi cũng đã tích lũy đủ rồi. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thoáng sửng sốt, ý hắn là gì? Tần Dương cười nhẹ, nói, đưa các ngươi đến tầng thứ 3, không chỉ để cho các ngươi ngồi tĩnh tâm lĩnh ngộ ý cảnh, mà còn để các ngươi có cơ hội đột phá, bay thẳng lên trời. Hắn vung tay, tiếp tục, chỉ là, ta không biết liệu các ngươi có thể chịu đựng nổi hay không. Mạc Phong vội vàng đáp, nếu không chịu nổi, vậy còn tu luyện võ đạo làm gì? Mạc Vũ Nhu cũng gật đầu, nói, Tần công tử, có gì cứ nói thẳng. Tần Dương mỉm cười, trong thiên tháp này, năm xưa sát trường sinh đã lưu lại ý cảnh võ đạo để đột phá. Điều đó không sai, nhưng ý cảnh này một phần là để đột phá võ đạo. Phần còn lại, chính là trường sinh quyết đột phá ý cảnh, ngưng tụ thành truyền thừa và được lưu lại. Muốn tiếp thu truyền thừa này, cần có sức chịu đựng vô cùng lớn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là khả năng chịu đựng, mà là sau khi tiếp thu truyền thừa, các ngươi sẽ phải tuân theo một điều kiện của ta. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu chăm chú lắng nghe, kiên trì chờ đợi lời giải thích của hắn. Sát trường sinh chính là tổ tiên các ngươi nhà Mạc, tự xưng sát trường sinh bởi vì Mạc gia đã vứt bỏ hắn, Mạc Thiên Tử, không muốn để lộ sự tồn tại của mình. Cũng là vì các ngươi Mạc gia đã quăng đi hắn, có thể chứng minh rằng những ai tu luyện trường sinh quyết thành công đều là những người có nghị lực kiên định. Tương lai, hai người các ngươi chắc chắn sẽ làm dạng danh trường sinh quyết rộng lớn cho dòng họ Mạc. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nghe những lời này đều thở phào, ta còn tưởng rằng là yêu cầu gì khác. Mạc Phong cười nói, quang đại Mạc gia, quang đại trường sinh quyết, đó là chuyện nên làm của chúng ta. Tần Dương lúc này mặt mũi bình tĩnh, thanh âm cũng rất điềm đạm, ta là nghiêm túc. Tần Dương lại nói, tu luyện trường sinh quyết không phải so với người khác về tốc độ, mà là so sức chịu đựng. Mỗi bước đề thăng có thể khiến các ngươi mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay, nếu không, trường sinh quyết sẽ theo các ngươi nhà Mạc mà tiêu thất. Vừa nói ra những lời này, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều sửng sốt. Những gì Tần Dương nói không giống như lời đùa. Được, hãy chuẩn bị thỏa đáng. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương chạm tay một cái, oanh, trong khoảnh khắc, trong trường sinh đổ, giang hà cuộn trào, hóa thành dòng sông cuồn cuộn chảy vào cơ thể hai người. Lần này, có thể đề thăng bao nhiêu thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Tần Dương vừa dứt lời, không nói thêm gì nữa. Dòng sông cuộn cuộn đánh thẳng vào thân thể Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Thời gian từng giờ, từng phút trôi qua. Nguyên bản hai người biểu hiện thoải mái, giờ đây bắt đầu trở nên ngưng trọng, cứng cỏi và thống khổ. Một tiếng oanh minh vang lên, Trường Sinh đổ vào thời khắc này, đột nhiên tan vỡ, thiên tháp tầng thứ ba khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đồng thời mở mắt, hóa thần cảnh tứ truyền, hóa thần cảnh tam truyền, hai người khuôn mặt sắc kinh ngạc. Chuyện này, lần này, ý nghĩa của nó, các ngươi hãy chậm rãi lĩnh hội, nhớ kỹ lời nói của ta. Tần Dương không giải thích nhiều, hắn đã giúp đỡ hết sức, hắn hy vọng Mạc Thiên Tử, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu có thể nắm bắt cơ hội này. Nghĩ đến như vậy, Sát Trường Sinh ở dưới suối vàng có lẽ cũng nên an tâm. Kỳ thực, Tần Dương không nợ Sát Trường Sinh điều gì. Sát Trường Sinh không có bảo vệ nghị lực của bản thân, thực lực cường đại, tâm tình liền thay đổi. Hắn đã cho Sát Trường Sinh tất cả, nhưng Sát Trường Sinh lại không biết trân trọng. Giờ đây, Tần Dương làm như dẫn dắt, mong rằng Mạc Kim Tử, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu có thể hiểu ra. Chuẩn bị ra tháp đi, theo lời Tần Dương, thiên tháp mở ra, lễ tám thiên cũng đã kết thúc. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai, 25 vị đệ tử Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường như chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi thiên tháp. Một năm này, thật sự quá oan uổng, thiên thiên làm bồi đánh, nói ra cũng chỉ biết ném đi mà thôi. Giờ khắc này, khi thiên tháp khai mở, các tầng lớp cao cấp của Thánh Hiền Thư Viện đều nhanh chóng tụ hội. Ba vị phó viện trưởng, ba vị đường chủ cùng các trưởng lão nội đường và rất nhiều đệ tử đều vội vàng có mặt. Trong quá khứ, mỗi lần tổ chức lễ tám thiên, thời gian ngắn nhất là 3 tháng, dài nhất là 6 tháng. Lần này, mọi kỷ lục đã bị phá vỡ, kéo dài trọn 1 năm. Điều này khiến ai cũng có thể tưởng tượng được mức độ thăng tiến của các đệ tử sẽ khủng khiếp như thế nào. Rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc đều đặt nhiều kỳ vọng vào đợt lễ này. Đỗ Yên, Hạ Kiều Minh, Giản Thiên Lãng, Ngô Vượng Bản, Kiều Hành Anh, Mạc Thành Khí, Triệu Nhạc Thiên, bảy vị tộc trưởng lớn lúc này đều đã có mặt. Họ nhìn những đệ tử ưu tú của gia tộc mình bước ra, ai nấy đều lộ vẻ mặt rạng rỡ, vui mừng. Bạch Trung, đường chủ Địa Thánh Đường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì thiên tháp đã mở, hắn rất tò mò không biết những đệ tử của Địa Thánh Đường tiến bộ như thế nào sau một năm dài trong đó. Trong khi đó, Mạc Nguyên Lâm thì lòng đầy lo lắng. Trường Sinh Đường lần này chỉ có 5 người, chắc chắn họ đã phải ở lại tầng thứ nhất. Nhưng dù là tầng thứ nhất, chỉ cần thời gian 1 năm, bọn họ cũng có thể thăng tiến đáng kể. Nếu may mắn, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu có thể cùng nhau thăng liền 2 bậc cảnh giới. Hạ Vân Phi, chuyện gì đã xảy ra? Hạ Kiều Minh nhìn Hạ Vân Phi với khuôn mặt đầy kinh ngạc. Thời gian 1 năm, vậy mà Hạ Vân Phi chỉ thăng được 2 chuyển cảnh giới. Trước đó, Hạ Kiều Minh đã đặt quyết tâm rằng với thiên phú của Hạ Vân Phi, trong 3 tháng ở tầng thứ 3, ít nhất hắn phải thăng được 1 chuyển. Nếu là 6 tháng thì phải được 2 chuyển. Thời gian 1 năm, ít nhất phải có 3 chuyển, 4 chuyển để thăng. Hạ Vân Phi hiện tại chắc hẳn là hóa thần cảnh lục chuyển, thất chuyển mới đúng. Nhưng bây giờ lại chỉ là 5 chuyển cảnh giới. Ta, Giản Tử Thông, ngươi, Hạ Vân Phi còn chưa kịp mở miệng. Bên kia, Giản gia tộc trưởng Giản Thiên Lãng cũng có sắc mặt khó coi. Giản Tử Thông chỉ mới đạt hóa thần cảnh ngũ chuyển, đùa gì vậy? Cùng lúc đó, Mạc gia tộc trưởng Mạc Thành Khí cũng hô to, Mạc Cát Cát, 1 năm không vào thiên tháp, ngươi cũng nên đạt hóa thần cảnh ngũ chuyển. Vậy mà hiện tại chỉ mới ngũ chuyển, giờ khắc này, mỗi tộc trưởng đại gia tộc đều tức giận không thôi. Mấy người đều ở độ tuổi 24-25. Lúc này là thời cơ tuyệt hảo để tăng tiến. Càng về sau, thiên phú hao hụt, càng khó có thể đề thăng. Nhưng lần này, cứ nhiên chỉ đề thăng 2 chuyển cảnh giới mà thôi. Trong phút chốc, các tộc trưởng đều sững sờ, xảy ra chuyện gì? Nhiều con em đề thăng mà lại chậm như vậy. Cái gì? Đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên. Mạc Uyên Lâm thở hồng hộc, phảng phất như vừa phát hiện một đại lục mới. Bên cạnh hắn, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu thì biểu lộ khá bất đắc dĩ. Hóa thần cảnh tam truyền, hóa thần cảnh tứ truyền. Nhìn thấy cảnh giới của Mạc Vũ Nhu và Mạc Phong, Mạc Uyên Lâm trong chốc lát không thể tiếp thu. Điều này quá bất khả tư nghị. Hóa thần cảnh, mặc dù là thiên tài, mà 1 năm để thăng 2 truyền đã là rất giỏi, coi như thiên tháp có hiệu quả, nhưng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đề thăng cũng khiến người khác không thể nào chấp nhận nổi. Tốc độ này quả thật là nghịch thiên. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu không khỏi kích động, lòng tràn đầy vui mừng. Ngược lại, Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Tần Dương đã đạt đến hóa thần cảnh 4 chuyển, còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều đạt tới 7 chuyển. Phải biết, đó chỉ là trong vòng 1 năm mà thôi, đặc biệt là Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, từ yêu nghiệt cũng chưa đủ để diễn tả sự phi thường của hai nàng. Các tộc trưởng của những gia tộc lớn bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng. Đệ tử của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường đều không có tiến bộ đáng kể. Duy chỉ có đệ tử của Trường Sinh Đường, năm người bọn họ dường như khí tức đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Mặc dù vậy, tất cả vẫn chỉ ở cảnh giới hóa thần. Điều này thật kỳ lạ. Hạ Kiều Minh nhìn Hạ Vân Phi vừa ánh mắt đầy nghi hoặc, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Hạ Vân Phi đành bất đắc dĩ kể lại từ đầu đến cuối. Đáng ghét. Nghe xong câu chuyện, Hạ Kiều Minh nổi giận, mắng một tiếng đầy phẫn nộ. Tần Dương của Trường Sinh Đường, người mau ra đây cho ta. Tiếng hét giận dữ của Hạ Kiều Minh khiến toàn bộ khu vực trước thiên tháp lập tức chìm vào im lặng. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía Hạ Kiều Minh. Hạ Kiều Minh tiếp tục quát lớn, đồ vô sỉ, thiên tháp là nơi tu luyện, tám thiên lễ là nghi thức trọng đại, sao có thể để ngươi một mình thao túng như vậy? Năm xuất tiến vào thiên tháp đều bị đệ tử Trường Sinh Đường chiếm giữ, người quả là lớn gan. Hạ Kiều Minh vừa dứt lời, bước tới đầy hùng hổ. Trước thiên tháp, ba vị phó viện trưởng Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào chứng kiến cảnh này, nhưng không ai lên tiếng, chỉ có Mạc Uyên Tử khẽ chau mày. Hạ Kiều Minh, thật quá phận, ta bản lĩnh lớn, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Dương không thèm để ý, làm cản, Đỗ Uyên, trưởng tộc Đỗ gia, lúc này cũng sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi thao túng thiên tháp tầng thứ 3, còn có lý gì để nói, ta làm gì sai sao? Tần Dương đáp lại, tiến nhập thiên tháp, ngũ cái danh ngành tầng thứ 3, vốn chính là dành cho ai có thực lực cường. Người nào đến thì người đó được. Phía trước, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường lợi hại, Thiên Thánh Đường 2 cái, Địa Thánh Đường 2 cái, Trường Sinh Đường 1 cái. Tại sao không ai nói gì? Đỗ Uyên quát lên, ngươi lần này chiếm giữ ngũ cái danh ngạch, độc tài toàn bộ, Thiên Thánh Đường cũng không làm như vậy. Lời nói nhảm, Tần Dương xen vào, đó là vì Thiên Thánh Đường không đủ lợi hại. Hắn cảm thấy thật khôi hài, phía trước, Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường cường đại, Nết Đường chiếm giữ hai chỗ, không ai cảm thấy quá phận. Mà lần này, Trường Sinh Đường chiếm giữ ngũ cái, thật sự quá phận sao? Không phải. Bởi vì hắn, Tần Dương, ở Trường Sinh Đường, không phục thì đoạt lại đi. Ngươi cho rằng, ngươi thân là đệ tử Trường Sinh Đường, thì có thể làm gì thì làm. Hạ Kiều Minh tức giận, hắn vốn muốn lần này. Khi thiên tháp khai mở trong 1 năm, Hạ Vân Phi tối thiểu cũng phải đạt đến hóa thần cảnh lục chuyển. Nhưng thật không ngờ, chỉ đạt đến hóa thần cảnh 5 chuyển, hắn không thể nào chịu nổi. Đơn giản là ném đi hết tất cả danh dự. Không được. Tần Dương lúc này đạm mạc nói, ta có thể muốn làm gì thì làm, cùng ta có phải hay không, là đệ tử của Trường Sinh Đường, nửa điểm quan hệ cũng không có. Hắn lúc này, cuồng ngạo không có biên giới, căn bản không có ý lùi bước, nói đùa, Trường Sinh Đường mạnh mẽ, chiếm giữ danh ngạch của võ các, chính là nhân thần cộng phẫn, cái Thiên Thánh Đường cùng Địa Thánh Đường, đem danh ngạch phía trước bù lại thôi, làm càn, hôm nay, ta đến giáo huấn ngươi một chút. Hạ Kiều Minh ngữ điệu dứt lời, khí tức hóa thần cảnh bát truyền lập tức bạo phát. Mạc Uyên Lâm sắc mặt trầm xuống. Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên, bọn họ rõ ràng không để Trường Sinh Đường vào trong mắt, bọn họ chiếm giữ ngũ danh ngạch, sao lại không được? Mỗi người đều dựa vào năng lực, Thiên Thánh Đường có thể đè bẹp Trường Sinh Đường, Địa Thánh Đường cũng có thể làm như vậy. Hiện tại nhóm Trường Sinh Đường lại đè nặng Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường, sao lại thành thập ác bất xá? Hạ Kiều Minh, ngươi quá phận. Mạc Uyên Lâm thấp giọng quát. Tần Dương cũng càng cảm thấy khó chịu. Lấn phụ Trường Sinh Đường có thể, nhưng chuyên chọn hắn Tần Dương lấn phụ, hắn có thể nhẫn nhịn sao? Tự nhiên là không thể. Tử Khanh, Sương Nhi, đánh cho ta. Tần Dương chỉ một câu đơn giản, lập tức hai đạo xinh đẹp xuất hiện, hóa thần cảnh thất chuyển Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, lúc này phát ra khí tức không gì sánh được, khí huyết tăng vọt, linh khí lan lộn, Oanh, một tiếng nổ vang lên, ba bóng người vừa chạm vào lập tức mở ra. Hạ Kiều Minh hoảng sợ nhìn, hai nữ tử chỉ hơn 20 tuổi lại đạt đến hóa thần cảnh bảy chuyển, thật khó có thể tin. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hạ Kiều Minh trở nên khó coi. Nếu như Hạ Vân Phi và những người khác tiến vào tầng thứ ba, vậy thì bây giờ chỉ có Hạ Vân Phi mới đạt đến hóa thần cảnh bảy chuyển. Đáng ghét, Hạ Kiều Minh càng lúc càng tức giận. Lúc này, Đỗ Uyên cũng không giữ được bình tĩnh, đùng, âm thanh trầm đục vang lên không ngừng, bốn bóng người hiện đang giao thủ. Trong chốc lát, ba vị phó viện trưởng là Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào đều nhìn với vẻ ngây dại. Hai nữ tử hai mươi mấy tuổi, hóa thần cảnh bảy chuyển, lại có thể giao đấu với Đỗ Uyên cũng bảy chuyển, và Hạ Kiều Minh đã tám chuyển mà không phân thắng bại. Cảnh tượng này khiến nhiều đệ tử xung quanh cũng phải sững sờ. Oanh, tiếng nổ vang lên, bốn người giao thủ càng lúc càng cuồng bạo. Dừng lại, một tiếng quát lớn vang lên đúng lúc. Ngay lập tức, cả không gian nửa trên dường như bị ngưng lại, bốn bóng người đồng loạt thối lui, khí tức cũng biến đổi. Một bóng dáng mặc áo bào trắng tiến tới, từng bước chậm rãi khiến cho bốn người không thể tiếp tục giao đấu. Viện trưởng đại nhân, nhìn thấy lão già trong áo bào trắng, mọi người đều khom mình hành lễ. Đó chính là viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, Thánh Trưởng Tồn. Lúc này, Thánh Trưởng Tồn nhìn mọi người, im lặng không lên tiếng. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thánh Trưởng Tồn lên tiếng, Thiên Thánh Đường, thắng nổi mà không thua sao? Viện trưởng, câm miệng. Thánh Trưởng Tồn quát lên, Trường Sinh Đường chính là một trong ba đường của Thánh Hiền Thư Viện, dựa vào năng lực để đạt được ngũ cái danh ngạch tầng thứ ba. Có gì không thể? Nghe vậy, Hạ Kiều Minh rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Ba tháng sau, chính là Bắc Thương Vũ Đấu, đến lúc đó mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại Trường Sinh Đường xuất hiện vài vị thiên tài. Ngươi, thân là thư viện trưởng lão, chớ nên vui mừng sao? Bắc Thương Vũ Đấu nếu như chúng ta Thánh Hiền Thư Viện thắng lợi, đó mới là điều đáng chúc mừng. Thánh Trưởng Tồn nói dứt lời, chư vị trưởng lão nơi đây đều hơi biến sắc. Bắc Thương Vũ Đấu nhanh chóng đến rồi. Đây chính là cuộc tỉ thí lớn nhất toàn bộ Bắc Thương Đại Lục trong vài vạn năm qua. Thế lực trên Bắc Thương Đại Lục đã thay đổi, nhưng chỉ có bốn đại tồn tại vẫn sừng sững không ngã. Bắc Thương Tông được xưng là đệ nhất tông môn của Bắc Thương Đại Lục. Tất cả các tông môn tại đây vô số, nhưng nội tình của Bắc Thương Tông vô cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh với Thánh Hiền Thư Viện, Thiên Phong Cổ Quốc, tồn tại đã tiên cổ, thời gian có thể ngược dòng đến sát Trường Sinh trước đó. Và Thiên Phong Cổ Quốc cũng là đại cổ quốc danh tiếng nhất trên Bắc Thương Đại Lục, không ai có thể so bì. Hứa Gia là duy nhất một gia tộc trên Bắc Thương Đại Lục có truyền thừa hơn 9 vạn năm, một mạch chiếm giữ truyền thừa gia tộc chi thủ, sau đó chính là Thánh Hiền Thư Viện. Thánh Hiền Thư Viện bởi vì xuất hiện nhân vật số 1 như sát Trường Sinh, tiếng tăm chấn động toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Bốn đại tồn tại này có thể nói vẫn là bá chủ của Bắc Thương Tông, mà Bắc Thương Vũ Đấu chính là bốn đại bá chủ cùng nhau tổ chức tỷ đấu, diễn ra mỗi 10 năm một lần. Trong lúc này, đại biểu cho nhiều đồ vật, số 1 là bốn đại bá chủ, đều là những người chế bá Bắc Thương Đại Lục, họ tỉ thí với nhau để cảnh giác những tông môn và thế lực có dụng tâm khác. Thứ hai, cũng là bốn đại tông môn giao đấu, muốn xem thử rốt cuộc phương nào mạnh hơn. Bất luận lý do nào, khi tham gia tứ phương, các phái đều cử ra những vũ giả không quá 30 tuổi, là những thanh niên tuấn kiệt. Bốn đại bá chủ đại diện cho toàn bộ Bắc Thương Đại Lục là những thiên tài yêu nghiệt dưới 30 tuổi. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Thiên Phong Cổ Quốc và Thánh Hiền Thư Viện đều có uy danh hiển hách, không ai có thể so sánh được. Việc trọng đại như vậy thu hút sự quan tâm của mọi thế lực và cả những kẻ tán tu. Dù sao, nếu như một trong bốn đại bá chủ nào biểu hiện nổi bật, thì những kẻ đó cũng có thể tìm cơ hội gia nhập và mưu cầu chức vị cho riêng mình. Đều tán đi, Thánh Trưởng Tồn phất tay ra hiệu, mở miệng nói, trong chốc lát, Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên và các tộc trưởng, trưởng lão học viện khác đều tức giận rời đi. Vào thời khắc này, Tần Dương thật sự là ghê tởm tột cùng, nhưng viện trưởng hiển nhiên là bắt đầu lòng yêu tài. Chẳng lẽ vì thế mà thiên vị Tần Dương? Các bóng người lần lượt ly khai, trong nháy mắt chỉ còn lại Tần Dương cùng vài người khác đứng lại trước thiên tháp. Thánh trưởng Tồn nhìn Tần Dương, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Gặp nguy không loạn, quả thật rất có phong phạm. Thánh trưởng Tồn cười ha hả nói, như thế nào, có hứng thú hay không? Nghe đến lời này, Tần Dương hỏi ngược lại, hứng thú gì? Trợ giúp ta trưởng sinh đường, tham gia Bắc Thương vũ đấu. Thánh trưởng Tồn không nói dài dòng, thẳng thắn ngay, lần này Bắc Thương vũ đấu, ba đại tông môn sẽ có 30 tuổi trở xuống hóa thần cảnh thất truyền cao thủ, mà chúng ta Thánh Hiền Thư Viện lại không có. Như vậy mà tham gia vũ đấu, chúng ta Thánh Hiền Thư Viện nhất định phải thua. Như ngươi hai vị tỷ nữ, thực lực rất mạnh. Thánh trưởng Tồn nói thêm, không bàn nhiều nữa, ta làm sao có thể để người khác vì ngươi Thánh Hiền Thư Viện mà tỉ thí. Tần Dương lúc này ngẩn ra, ngạch, Thánh trưởng Tồn không nghĩ tới. Tần Dương lại không có một chút khách khí nào, lẽ nào tiểu tử này thật sự như Mạc Uyên Tử từng nói, đến từ Cửu U, là hậu nhân của người đó. Nếu đúng như vậy, tự ngạo như thế cũng là hợp lý. Dù sao, Cửu U đại lục người đó năm xưa danh tiếng hiển hách, vượt xa Sát Trường Sinh, Cửu U nhất đế, thiên cổ lưu truyền, trên dưới 10 vạn năm, ai có thể sánh ngang. Tần công tử, Thánh trưởng Tồn vẫn cười nói, ngươi hiện tại cũng là đệ tử của Trường Sinh Đường, trận đấu không phải bắt buộc phải tham gia. Ta không tham gia thì thôi. Tần Dương cười đáp, được, lão nhân, coi như vụ đầu thua, chẳng phải ném những người này sao? Các ngươi Thánh Hiền Thư Viện, dù sao cũng phải có vài vị lão cổ hủ còn sống, không ai dám động đến các ngươi. Thêm nữa, cho dù những lão cổ hủ kia có chết, Mạc Thiên Tử cũng sẽ không chết. Hắn còn sống, làm sao có thể để các ngươi Thánh Hiền Thư Viện bị diệt? Tần Dương nói một cách dễ dàng. Nhưng Thánh trưởng Tồn nghe xong cũng phải giật mình. Trong lời nói của Tần Dương, lộ ra sự quen thuộc với Thánh Hiền Thư Viện, hắn có phải là hậu duệ của Cửu U Đại Đế hay không? Khi Tần Dương nói xong, hắn tự mình ly khai, Thánh trưởng Tồn lập tức theo kịp, nói đi, cần điều kiện gì? Điều kiện, khi nghe đến từ này, Tần Dương chợt nảy ra một ý tưởng. Ngươi nói như vậy, ta lại thực sự muốn đưa ra một điều kiện, Tần Dương mỉm cười nói. Cho ta mượn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển một chút, dùng xong, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ giúp các ngươi Thánh Hiền Thư Viện giành lấy vị trí đệ nhất trong Bắc Thương vũ đấu. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, khi nghe đến năm chữ này, mí mắt Thánh trưởng Tồn run lên, vội vàng nhìn quanh. Khi xác định không có ai theo dõi, Thánh trưởng Tồn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thật sự là hậu nhân của Cửu U Đại Đế, ngươi có quản ta có phải hay không? Tần Dương đáp lại. Khi giao dịch, ngươi nên tìm hiểu nội tình của ta như thế nào, cũng như ta không hỏi ngươi có bao nhiêu lão cổ hủ trong Thánh Hiền Thư Viện. Đó là đạo lý. Thánh trưởng Tồn càng lúc càng không đoán ra được Tần Dương. Người này, sức mạnh đầy đủ, có thể đạt đến hóa thần cảnh bốn chuyển từ đâu, mà có sự tự tin lớn lao như vậy. Như lời ngươi nói, Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, ta không thể cho ngươi mượn. Việc này liên quan đến căn cơ của Thánh Hiền Thư Viện. Bắc Thương vũ đấu có thể thua, nhưng Thánh Hiền Mặc Thư Quyển không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vậy không có gì để bàn luận. Tần Dương phất tay một cái, thẳng đường rời đi. Nhìn bóng dáng Tần Dương khuất xa, Thánh trưởng Tồn đứng im tại chỗ, thật lâu không nói. Tần Dương đến Thánh Hiền Thư Viện, mục đích chính là để mượn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển sao? Nếu như dùng biện pháp ôn hòa mà không đạt được, hắn sẽ sử dụng cách gì? Một khi dùng sức mạnh, Tần Dương cùng Thánh Hiền Thư Viện sẽ trở thành đối thủ. Như vậy, Thánh Hiền Thư Viện e rằng sẽ triệt để trở mặt với hậu duệ Tần Gia Cửu U Đại Đế. Thánh trưởng Tồn lúc này cũng có chút đau đầu. Chỉ cần Thánh trưởng Tồn biết, hắn phỏng đoán Tần Gia chỉ là đang chịu đựng dưới sự che chở của Bắc Minh Thượng Quốc, e rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Mà Tần Dương, trong lúc vô hình đã trở thành một tai họa ngầm trong mắt Thánh trưởng Tồn. Đối với điều này, Tần Dương tự nhiên không quan tâm chút nào. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, Thánh Hiền Thư Viện đương nhiên sẽ không cho hắn mượn. Nhưng chuyến này, hắn không chỉ vì Thánh Hiền Mặc Thư Quyển mà đến. Bắc Thương Tông có Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Hứa Gia có Kim Mạc Thông Linh Bút, Thiên Phong Cổ Quốc có Cổ Phật Kim Thư. Cả ba thứ này, hắn thiếu một món cũng không được. Hắn chính là đang chờ đợi Bắc Thương vũ đấu. Đến lúc đó, bốn đại tông môn tụ tập. Hắn sẽ mượn dùng bốn vật này, mặc kệ bốn đại bá chủ có nguyện ý hay không, hắn đều muốn chiếm đoạt, dù có phải cướp đoạt đi chăng nữa. Thiên Thanh Thạch, Đệ Nhị Thiên, trong toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện, tên Trường Sinh Đường lại trở nên náo nhiệt. Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, ba người đã trở thành những nhân vật không ai không biết, không ai không hay. Đối với điều này, Tần Dương cũng không có chút cảm xúc nào. Hắn chỉ đốc thúc Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi rèn luyện thực lực bản thân, đồng thời tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Hắn không phải là người nhàm chán. Trong đời này, hắn không còn là sáu đại thể chất đặc thù hay tinh mệnh vũ giả. Điều hắn có thể dựa vào chính là không ngừng tu hành. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh giới của hắn thăng tiến cực nhanh, nhưng không thấy được những tích lũy lớn lao từ cửu sinh cửu thế của hắn. Hắn có những kiến thức dự trữ mà người ngoài không thể so sánh, nhưng như cơm, vẫn cần phải từng miếng một mà ăn. Thời gian tiếp theo, Thánh Hiền Thư Viện tựa hồ lại trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, dưới sự tĩnh lặng ấy, một dòng nước ngầm dần dần bắt đầu khởi động. Một số đệ tử có thiên tư trác việt, thuộc hóa thân cảnh và thông thiên cảnh, bắt đầu bận rộn, họ thôn linh đan, tu linh quyết, càng thêm khắc khổ. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc Bắc Thương Vũ Đấu đang gần kề. Bắc Thương Vũ Đấu không giống như tắm thiên lễ, đây là cuộc tỉ thí hàng đầu toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Những người tham gia chủ yếu là bốn đại bá chủ, với một hạn chế duy nhất, tuổi tác phải dưới 30. Đối với vũ giả mà nói, đến thông thiên cảnh, thọ nguyên gần nghìn năm, ở hóa thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm. 30 tuổi đối với vũ giả mà nói chỉ là khởi đầu, mà đẳng cấp khởi đầu này không chỉ đại biểu cho thiên tư hiện tại, mà còn là tiền đề cho sự cường đại sau này. Thành tựu của vũ giả cao hay thấp, hạn mức cao nhất quyết định bởi con đường tu hành ban đầu. Nếu căn cơ vững chắc, tương lai có thể tiến xa hơn, mở rộng hơn. Trong số bốn đại bá chủ, có không ít người đạt tới hóa thần cảnh, nhưng để siêu việt hóa thần cảnh thì thật sự rất ít. Điều này là do thiên phú đã đạt tới đỉnh cao. Có một số thiên tài có thể đạt đến thông thiên cảnh chỉ trong mười mấy tuổi, nhưng rồi họ cũng chỉ dừng lại ở đó. Đây chính là hậu quả của việc tiêu hao thiên phú. Dù cho cuộc sống còn kéo dài vài nghìn năm, họ cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hóa thần cảnh có thể nói là con đường võ đạo đệ nhất đại phàm. Hầu như 9 trong 10 vũ giả đều bị che khuất ở nơi đây. Bắc Thương Vũ Đấu chính là nơi hội tụ thiên tài dưới 30 tuổi, nơi mà các tông môn phô bày nội tình cường đại của mình. Đây chính là một trong những nguyên nhân thu hút sự chú ý của mọi người. Một lý do khác là mỗi thiên tài hội tụ đều có cơ hội va chạm lý giải về võ đạo, từ đó sản sinh biến hóa, có khả năng đánh bại giới hạn của chính mình. Thánh Hiền Thư Viện, thân là một trong bốn đại bá chủ, tự nhiên không thể lạc hậu. Đệ tử của Thánh Hiền Thư Viện, bất kể là Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường hay Trường Sinh Đường, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ. Những đệ tử có thiên phú cao và thực lực cường đại đều có tư cách tham gia tỉ thí. Đối với những đệ tử có thiên phú thấp, dù ở địa võ cảnh, thiên vũ cảnh hay thiên nguyên cảnh, cũng không có tư cách tham gia tỉ thí, nhưng vẫn có thể quan chiến và thu nhận tâm đắc. Do đó, Bắc Thương Vũ Đấu được mọi người rất quan tâm. Đây là một sự kiện trọng đại, có tầm quan trọng lớn đối với toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Nhưng điều này không liên quan gì đến Tần Dương, Thánh Trường Tồn không muốn trao đổi với hắn. Còn Thánh Hiền Thư Viện thì chẳng dính dáng gì đến hắn. Trong thời gian này, Tần Dương vẫn ở trong Trường Sinh Đường, dạy dỗ Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi để họ làm chủ được thực lực của bản thân. Cảnh giới của hai nàng thăng tiến nhanh chóng, nên cần quen thuộc với sức mạnh của mình. Nếu không, sẽ ảnh hưởng lớn việc tu hành sau này. Bên cạnh đó, Tần Dương cũng tu luyện Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Đường tu hành của hắn, thối thể vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù đã đạt đến hóa thần cảnh, thối thể vẫn là điều then chốt. Hắn bắt đầu tu luyện Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền với sát quyết, cũng là một phương pháp thối thể. Về sau, hắn đạt đến tứ linh cảnh với âm dương, ly hợp kim thể và ngọc lôi thể, cùng với bây giờ là Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Tần Dương không bao giờ buông lơi việc thối thể, vì đó là nền tảng của võ giả, không thể lơ là. Tử Khanh, cửu chuyển linh lung thể rất gian nan, người không cần sốt ruột, con đường phía trước còn rất dài. Sư Nhi, hỗn độn chi thể là giai đoạn tích lũy bùng nổ, hiện tại ngươi vẫn đang ở giai đoạn tích lũy, cũng không cần gấp gáp. Trong Trường Sinh Đường, Tần Dương kiên trì hướng dẫn, lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Hai bóng người tiến đến, Tần Huynh, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đồng thời bước tới. Trong 2-3 tháng qua, hai người ngày đêm chạy tới, Tần Dương có thể nói không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vẫn nắm được những chuyện xảy ra bên ngoài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại sốt ruột vội vàng như vậy? Mạc Phong nhếch miệng cười nói, không có gì đại sự, chỉ là ba đại bá chủ đều đến Thánh Hiền Thư Viện. Lần này, ba phương khác đều xuất hiện không ít yêu nghiệt, hóa thần cảnh năm chuyển cũng không phải là hiếm. Mạc Phong liền nói ra những tin tức mà hắn đã thu thập được, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Bắc Thương Tông có một vị yêu nghiệt hóa thần cảnh thất truyền, mới chỉ 27 tuổi, tên gọi là Hoàn Thần, nghe nói kiếm thuật rất giỏi. Trong Thiên Phong cổ quốc, có nhị hoàng tử Thiên Lê Minh, cũng là hóa thần cảnh thất truyền. Hứa gia có Hứa Phục Hôn, cũng là hóa thần cảnh thất truyền. Mạc Phong hứng thú giới thiệu ba phương khác, mỗi bên đại thiên tài. Những tin tức này, trên toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, không phải là bí mật gì lớn. Dù sao, lần này Bắc Thương Vũ Đấu là một sự kiện trọng đại của cả Bắc Thương Đại Lục. Những cường đại thiên kiêu đương nhiên sẽ thu hút sự chú mục. Hóa thần cảnh thất truyền, đủ để gọi là cường giả. Những người dưới 30 tuổi có thể đạt được cảnh giới này với thiên phú khủng bố, quả thật không thể nào hình dung. Trong thời kỳ cường thịnh của cửu U Đại Lục, cũng có không ít người dưới 30 tuổi đạt đến hóa thần cảnh. Thậm chí thất truyền cũng không hiếm, nhưng hiện tại, những điều đó cũng không còn đáng giá để nhắc tới. Đương nhiên, trong đó còn có một phần nguyên nhân khác. Những đại gia tộc cổ xưa và truyền nhân của các cổ quốc cơ bản không xuất thế, nhưng họ vẫn có thể sở hữu đẳng cấp thực lực này. Tuy nhiên, hiện tại, lực lượng của Bắc Thương Đại Lục quả thật rất mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là bề nổi, không chừng còn có người sở hữu hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền nữa. Tần Dương nói một cách tùy ý, hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền, đối với những người dưới 30 tuổi, đó là thiên phú và thực lực khủng khiếp đến nhường nào. Tần Huynh, ngươi thật sự không tham gia sao? Mạc Phong không nhịn được mà hỏi. Lúc trước, Tần Dương đạt đến thông thiên cảnh 2 bước, chỉ một quyền đã giải quyết được hóa thần cảnh nhất truyền Đỗ Trạch. Hiện tại, Tần Dương đã là hóa thần cảnh 4 truyền, thực lực của hắn có thể bộc phát đến mức nào? Hơn nữa, Diệp Tử Khanh và Vân Dương Nhi, sau 3 tháng được Tần Dương chỉ dạy, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. 3 người này, mỗi người đều là quái vật, nếu không tham gia, sẽ không thể thấy được thực lực khủng bố của họ, thật đáng tiếc. Không có ý nghĩa, Tần Dương phất tay nói, đến đó chỉ để hành hạ người khác sao? Đối với sự cuồng vọng trong lời nói của Tần Dương, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đã quen thuộc. Trong mắt Tần Dương, không chỉ là những người dưới 30 tuổi với hóa thần cảnh thất truyền, mà ngay cả những trưởng lão đã đắm chìm trong hóa thần cảnh thất truyền hàng trăm năm, thậm chí ngàn năm, hắn cũng không để họ vào mắt. Trước đây, mọi người cho rằng Tần Dương tự đại và vô tri, nhưng giờ đây, họ không dám nói ra điều đó nữa. Hai người các ngươi không chuyên tâm tu luyện, lại còn chạy tới đây tranh thủ thời gian. Một giọng nói của Trách bỗng vang lên vào lúc này. Cha, nhị thúc, thấy hai bóng người xuất hiện, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu liền co rụt cổ lại. Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm, hai huynh đệ, dạo này thường xuyên đến Trường Sinh Đường, mau cút. Mạc Uyên Tử quát lớn, Bắc Thương Vũ Đấu sắp bắt đầu, các ngươi còn nhàn rỗi lười biếng ở đây, nếu trận đấu mà không thể hiện chút thực lực, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Lần này, Trường Sinh Đường cử Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, cả hai đều dưới 30 tuổi và đã đạt đến hóa thần cảnh, ra mặt để tranh tài. Dù không đoạt được vị trí đầu, họ cũng cần phô diễn thực lực. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu không dám chần chừ, vội vàng rời đi. Trong sân giờ, chỉ còn lại Tần Dương và 5 người của Mạc Uyên Tử. Mạc Uyên Tử nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Có gì cứ nói thẳng đi, Tần Dương nhắc. Mạc Uyên Tử do dự một chút, rồi cũng mở lời. Lần này, Bắc Thương Vũ Đấu được tổ chức tại Thánh Hiền Thư Viện. Hẳn ngươi cũng biết. Ngoài ra, hiện tại có một việc phiền toái. Mạc Uyên Tử vừa nói, lại ấp úng, có liên quan đến Cổ Sát Địa. Tần Dương chậm rãi hỏi, ngươi biết Cổ Sát Địa sao? Từng tìm hiểu chút ít. Tần Dương đáp ngắn gọn. Mạc Uyên Tử tiếp tục, Cổ Sát Địa, Nói đúng ra là một không gian khác và không tồn tại ở Bắc Thương Đại Lục. Năm đó, Tổ Sát Trường Sinh vô tình phát hiện cánh cổng vào nơi đó, ngay tại Trường Sinh Đường. Nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể mở ra, cho nên tỉ thí lần này tại Thánh Hiền Thư Viện, sóng linh khí cường đại. Trong khi cổ sát địa lại xuất hiện ba động, Tần Dương tiếp tục nói, các ngươi đang lo lắng, cổ sát địa xuất hiện ba động, cửa vào mở ra, đến lúc đó sẽ khó mà kiểm soát phải không? Thánh Hiền Thư Viện còn sợ điều này sao? Coi như khai mở, chẳng phải sẽ xuất hiện thần binh lợi khí, hay là vô tận phúc lợi hay sao? Đối với các ngươi ở Thánh Hiền Thư Viện, chẳng có gì là hư tổn cả. Mạc Uyên Tử khổ cười, Mạc Uyên Lâm lúc này cũng lên tiếng. Không biết rõ thực hư ra sao, nhưng cổ sát địa có vẻ như là chuyện của ba phương. Tựa hồ họ cũng đã biết, hơn nữa lần này có ý muốn chiếm hữu Thánh Hiền Thư Viện những năm gần đây. Mỗi đại không bằng đại trước, khó mà bảo toàn cái đó. Ba phương không có ý tưởng gì. Hơn nữa, đến lúc đó, toàn bộ Bắc Thương Đại Lục sẽ tụ tập các thiên tri kiêu tử, rất nhiều tông môn cũng sẽ tới. Tần Dương không nói thêm lời nào. Vậy các ngươi chỉ cần buông tay ra khỏi cổ sát địa là được. Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm đều khó coi, tiếc nuối sao? Tần Dương lại nói, người nào dám rình cổ sát địa, các ngươi cứ giết người đó đi. Dù sao Mạc Thiên Tử đã ở đây, giúp các ngươi một tay cũng không khó. Mạc Uyên Tử lại nói, ngươi không biết tình huống bảy đời lão tổ, muốn hắn xuất thủ, thật sự quá khó khăn. Tần Dương nhất thời im lặng. Ý tứ của Thánh Hiền Thư Viện rất rõ ràng, cổ sát địa là nơi mà sát trường sinh phát hiện ra cửa vào trước đây. Trong mấy vạn năm qua, nơi này đã từng mở ra vài lần, Thánh Hiền Thư Viện ắt hẳn đã thu được nhiều thứ quý giá từ đó. Lần này, cổ sát địa có dấu hiệu động, khả năng cửa sát sẽ mở ra, nhưng Thánh Hiền Thư Viện lại chọn nơi này để tổ chức Bắc Thương Vũ Đấu. Nếu cửa sát mở ra, cổ sát địa bại lộ, thì các thế lực khác chắc chắn sẽ không chịu nhìn Thánh Hiền Thư Viện chiếm lợi. Tự nhiên, Thánh Hiền Thư Viện không muốn để người khác vào cổ sát địa, đó là nơi riêng của họ. Nhưng liệu các thế lực khác có chịu ngồi im nhìn, rất có thể sẽ xảy ra tranh đấu. Thế nhưng, Thánh Hiền Thư Viện lại không đủ sức để so với ba thế lực khác. Nếu Mạc Thiên Tử ra tay thì không vấn đề gì. Nhưng liệu Mạc Thiên Tử có ra tay không? Vậy ngươi nói với ta lâu như vậy là có ý gì? Tần Dương hỏi. Viện trưởng bên kia có ý, cổ sát địa là của Thánh Hiền Thư Viện, nếu cửa sát mở ra trong thời gian tỉ thí, ai dám xông vào, người đó chính là muốn chết, giết chết bất luận tội, không muốn cho nhân ra cơ hội, muốn ngăn cản, lại lo lắng cho bên này, không thể trấn áp được sao? Tần Dương im lặng, cho nên, muốn mời ngươi ra tay, Mạc Uyên Tử cười nói, ta, Mạc Uyên Tử thấy Tần Dương vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải do chính ngươi, mà là hy vọng Tần gia có thể phái một hai vị tĩnh tu đến. Chỉ cần người của Tần gia khiến cho kẻ khác khiếp sợ, cùng với mấy vị Thánh Hiền Thư Viện, thì ba thế lực lớn như Bắc Thương Tông chắc chắn sẽ không dám khinh thường. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều có vẻ cổ quái. Mạc Uyên Tử có phải hiểu lầm gì chăng? Tần gia hiện tại mạnh nhất là Tần Thương Sinh, người chưa từng qua Tứ Linh Kỳ. Tần Dương lập tức hiểu ra, Thánh Hiền Thư Viện cho rằng hắn là hậu duệ của Cửu U Đại Đế, còn Tần gia chỉ là một dòng họ ẩn giật, không quan tâm đến thế sự. Hắn cười hì hì nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ai dám động vào, ta sẽ diệt kẻ đó. Đảm bảo, sát môn khai mở, cổ sát địa cũng sẽ thuộc về các ngươi. Tuy nhiên, điều kiện của ta vẫn không thay đổi. Thánh Hiền Mặc Thư Quyền, ta cần mượn dùng một chút. Mạc Uyên Tử càng nghe càng hài lòng. Nhưng đến câu cuối cùng thì sắc mặt biến đổi, khổ sở vô cùng. Đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa ta, Tần Dương cắt ngang. Ba thế lực lớn không phải là nơi có thể tin tưởng. Nếu xảy ra thực sự, tổ tiên của Tần gia cũng sẽ xuất thủ. Ta đồng ý, ta có thể làm được. Nếu điều kiện của ta mà các ngươi không thực hiện được thì không bàn luận nữa. Mạc Uyên Tử gật đầu, ta hiểu. Việc này ta sẽ hỏi viện trưởng. Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm vừa rời đi, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lập tức không kiềm chế được. Công tử, người làm cho ai tới? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi. Không ai cả, Tần Dương cười nói, ta tự mình đến. Hắn vốn còn chút phiền não, nếu như trực tiếp ra tay đoạt lấy Thánh Hiền mặc thư quyển của Thánh Hiền thư viện. Thật sự là không thể giữ thể diện cho lão già này. Giờ đây, Thánh Hiền thư viện gặp phải phiền phức, lại tự cầu đến cửa. Hắn muốn xem, rốt cuộc cổ sát địa đối với Thánh Hiền thư viện quan trọng ra sao, hay là mượn dùng Thánh Hiền mặc thư quyển càng khó hơn. Tần Dương cũng không nóng vội. Cổ sát địa là nơi nào? Vân Sư Nghi không hiểu hỏi. Ngươi có thể hiểu như một vùng không gian, tồn tại giữa thiên địa, nhưng lại không ở cùng một tầng không gian với chúng ta. Nhưng phàm là cổ sát địa, bên trong đều ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, thậm chí có thể sản xuất ra linh bảo đó có thể là huyền đan, huyền khí, thậm chí là các huyền quyết cực kỳ cao cấp. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi đều cảm thấy kinh ngạc, thảo nào Thánh Hiền thư viện lại luyến tiếc như vậy. Đan dược huyền loại, vũ kỹ, vũ khí đều là những thứ mà vũ giả hóa thần cảnh siêu việt sử dụng. Thánh Hiền thư viện quả thật không muốn chia sẻ với các đại tổng môn khác. Hiện tại, Tần Dương lại mong mỏi ba thế lực lớn động võ. Đến lúc đó, Thánh Hiền mặc thư quyển, cổ Phật kim thư, long cốt nguyệt linh kiếm cùng kim mặc thông linh bút sẽ đủ đầy giải cứu thiên thanh thạch. Ổn thỏa, sau vài ngày, toàn bộ Thánh Hiền thư viện trở nên náo nhiệt. Ba thế lực lớn đã đến đông đủ, mỗi thế lực đều an bài tại các khách viện trong Thánh Hiền thư viện. Cuối cùng, Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm cũng mang về ý tứ từ cấp cao của Thánh Hiền thư viện. Nếu thật sự cần Tần gia ra tay, Thánh Hiền thư viện sẵn lòng cho Tần Dương mượn Thánh Hiền mặc thư quyển một thời gian. Nếu không cần thì giao dịch này sẽ không tính. Tần Dương đối với điều này cũng hết sức hài lòng. Không cần, không thể. Ba thế lực lớn đều biết sự tồn tại của cổ sát địa, không thể không động tâm. Trong những năm gần đây, Thánh Hiền thư viện này càng yếu thế, ba thế lực khác chắc chắn có ý đồ riêng. Thánh Hiền thư viện là một học viện chuyên bồi dưỡng và giáo dục đệ tử, nhưng đa số đệ tử sau khi thành danh đều tự mình đi theo con đường tu hành riêng, không như Hứa Gia hay Thiên Phong cổ quốc, nơi mà đệ tử thường ở lại phục vụ cho gia tộc. Ngay cả Bắc Thương Tông cũng bồi dưỡng đệ tử để mở rộng tông môn, đại đa số ở lại trong tông môn hoặc tham gia quản lý thành trì. Chỉ riêng Thánh Hiền thư viện là không có hiệu quả và lợi ích rõ rệt. Nhiều đệ tử rời bỏ Thánh Hiền thư viện để gia nhập Thiên Phong cổ quốc hay Hứa Gia tìm kiếm chức vụ. So với ba thế lực khác, Thánh Hiền thư viện thật sự yếu hơn. Mấy năm nay, tình hình càng tồi tệ hơn. Giờ đây, Thánh Hiền thư viện đã thỏa thuận xong, chỉ cần chờ ba phương tới cửa, ba ngày nữa sẽ bắt đầu tỉ thí. Thời gian đã trôi qua nhiều ngày, toàn bộ Thánh Hiền thư viện có thể nói là tâm điểm của Bắc Thương. Các tông môn lớn nhỏ đều phái các đệ tử ưu tú đến Thánh Hiền thư viện, nhân số đông đảo. Thánh Hiền thư viện dự định cho tất cả mọi người đều được tham gia quan chiến. Tuy nhiên, vì tình hình quá phức tạp, cuối cùng chỉ có thể hạn chế, không cho các vũ giả địa võ cảnh vào xem. Như vậy mới giữ được cục diện ổn định. Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu. Lần này tỉ thí chia thành hai cấp bậc tài. Các vũ giả thông thiên cảnh dưới 30 tuổi và các vũ giả hóa thần cảnh cũng dưới 30 tuổi. Tần Dương, ở trong trận đấu đầu tiên, tiến vào đấu trường lớn. Sân thi đấu rộng lớn với hơn vạn người xem. Ở Đông, Tây, Nam, Bắc đều có 4 đài xem đấu rộng rãi. Thánh Hiền thư viện ngồi ở phía Bắc. Viện trưởng Thánh Trường Tồn mặc áo trắng, mang theo nụ cười hòa ái, đứng ở giữa. Hai bên trái phải là Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào, ba phó viện trưởng lần lượt ngồi xuống. Ở hai bên là ba vị đường chủ của Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường, cùng hơn 10 vị trưởng lão. Tần Dương ngồi cùng với Diệp Tử Khanh và Tiên Ngữ. Lúc này Mạc Uyên Lâm ngồi bên cạnh hắn, nhiệt tình giới thiệu về ba bên khác. Ghế phía nam, ở giữa là chủ tông Bắc Thương, Thương Hoán, siêu việt hóa thần cảnh nhân vị sơ kỳ. Mạc Uyên Lâm không có giới thiệu cạn kẽ về nhân vị cảnh. Trong mắt hắn, nếu Tần Dương đến từ cửu U Đại Đế hậu duệ Tần gia, thì khẳng định trong Tần gia cũng có tồn tại nhân vị cảnh. Hắn chắc chắn rằng Tần Dương hiểu biết rất rõ về nhân vị cảnh. Ở bên cạnh ngươi có 4 vị sơn chủ. Mạc Uyên Lâm tiếp tục nói, đó là Trang Thương, Tả Tỉnh Hoa, Vũ Thiểu Y và Vu Trường Lộ. 4 người này đều là hóa thần cảnh cử truyền đỉnh, hào cường vô địch ở Bắc Thương Tông. Ngoại trừ Thương Hoán thì chỉ có 4 người này là Thanh Uy cùng tồn tại. Mạc Uyên Lâm, bản thân là Trường Sinh Đường đường chủ, chỉ có tu vi hóa thần cảnh bát chuyển, chàng thường cùng bốn người kia, hóa thần cảnh cửu chuyển, chỉ có ba đại phó viện trưởng có thể so sánh. Hắn nhìn về phía Tây và nói, đó là Hứa Gia Nhân, Hứa gia tộc trưởng, Hứa Linh Hoàng, cũng là nhân vị sơ kỳ. Dưới trướng Hứa gia có bốn đại gia tộc, Lịch gia, Long gia, Thượng gia, bên cạnh hắn, bốn người kia, theo thứ tự là Lịch gia tộc trưởng Lịch Hàng, Long gia tộc trưởng Long Sơn Hải, Thượng gia tộc trưởng Thượng Dư Quang, cùng với Vu gia tộc trưởng Vu Đính Phong. Bốn người này đều là hóa thần cảnh bát chuyển, cửu chuyển, tứ đại gia tộc dựa vào Hứa gia. Bốn người này đều giữ chức trưởng lão trong Hứa gia, lại là mỗi cái gia tộc tộc trưởng. Mạc Uyên Lâm tiếp tục nhìn về phía đông và nói, bên kia chính là người của Thiên Phong Cổ Quốc. Thiên Phong Cổ Quốc, quốc chủ là Thiên Trung Kiếm, nhân vị sơ kỳ, thủ hạ có ba đại thần phong thủ phụ, Kim Viễn Sơn, Khương Như Thần, Tô Chiết. Ba người này đều là hóa thần cảnh cửu chuyển, trung thành và tận tâm với Thiên Phong Cổ Quốc. Mạc Uyên Lâm giới thiệu tỉ mỉ, nói rõ thực lực, thủ đoạn và điểm mạnh của từng võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là bề nổi của Tam Phương, còn nhiều thế lực ngầm khác, chẳng qua không thể bày ra, giống như chúng ta Thánh Hiền Thư Viện. Nếu như xuất thủ lần này, nhất định sẽ là những cuộc giao đấu đỉnh cao giữa nhân vị cảnh, quyết định thắng bại. Mạc Uyên Lâm không nhịn được mà nói tiếp, Tần công tử, không biết Tần gia có cao thủ nào đến không? Thánh Trường Tồn, viện trưởng Thánh Hiền Thư Viện, là một nhân vật có thực lực sơ kỳ nhân vị, nhưng hắn không cảm nhận được sự hiện diện của các cường giả khác. Trong những ngày gần đây, hắn nghi ngờ liệu Tần Dương có đang lừa dối bọn họ hay không. Yên tâm, ta đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Tần Dương trả lời, nếu Tam Phương dám ra tay, ta sẽ tiêu diệt họ không sót một ai, đảm bảo cho Thánh Hiền Thư Viện và Cổ Sát Địa bảo vệ căn cơ của ngươi. Nghe vậy, Mạc Uyên Lâm chỉ biết cười gượng, không nói thêm gì. Nếu như bảy đời tổ tiên Mạc Thiên Tử sẵn lòng ra tay, thì Tam Phương đe dọa cũng không tính là gì. Thế nhưng, quan hệ giữa bảy đời tổ tiên và Mạc gia lại rất căng thẳng. Đây là qua nhiều năm, Mạc gia từng đời gia chủ nhiều lần lấy lòng Mạc Thiên Tử, nên Mạc Thiên Tử không có lớn oán niệm với Mạc gia. Ít nhất hiện tại, việc thương thảo cũng dễ dàng hơn, nhưng xuất thủ thì không thể. Trừ phi, Mạc gia đối diện với tình huống tồn vong, bốn phương hào cường giờ đây tụ tập về Thánh Hiền Thư Viện, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Đây là sự kiện trọng đại của toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, đồng thời cũng là lúc bốn đại thế lực phô diễn sức mạnh bá chủ. Mỗi giới Bắc Thương vũ đấu đều sản sinh ra nhiều thiên tài. Mỗi người sau này hầu như đều trở thành nhân vật nổi bật của Bắc Thương Đại Lục. Ví dụ như hiện tại, quốc chủ Thiên Phong Cổ Quốc, Thiên Trung Kiếm, đã từng đoạt được đệ nhất thiên tử trong một lần Bắc Thương vũ đấu, từ đó kế thừa đại thống, khiến Thiên Phong Cổ Quốc ngày càng hưng thịnh, an tĩnh. Hạ Tịch Lâm đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Lần này Bắc Thương vũ đấu được tổ chức tại Thánh Hiền Thư Viện. Ta đại diện Thánh Hiền Thư Viện, hoan nghênh mọi người. Giọng hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lần này vũ đấu, đệ tử thông thiên cảnh và hóa thần cảnh sẽ phân biệt so đấu, hai bên dưới 30 tuổi, ta muốn tất cả đều phải tuân thủ ước định. Hắn tiếp tục, mọi người cũng biết, lôi đài này có trận pháp kiểm tra đo lường. Nếu không phải cốt linh dưới 30 tuổi tiến vào, thì đó chính là một con đường chết. Hạ Tịch Lâm mỉm cười nói, tại đây, ta hy vọng mọi người lo liệu tỉ thí tinh thần, chứ không phải liều mạng chém giết. Vì vậy, nếu đối thủ chịu thua, thì tỉ thí sẽ lập tức ngừng lại, trong lúc nguy cấp, sẽ có trưởng lão xuất thủ ngăn cản. Đương nhiên, nếu trong tỉ thí có tử thương, điều này cũng không thể tránh khỏi. Do đó, ta hy vọng các vị không nên cậy mạnh, nhìn mọi người. Khi lời Hạ Tịch Lâm vừa dứt, vũ tràng trở nên yên lặng, đệ tử từ bốn phương đông, tây, nam, bắc đứng định vị trí quanh lôi đài, mỗi bên cử ra 10 đệ tử, vòng đầu tiên bắt đầu. Chính là trận đấu giữa các đệ tử thông thiên cảnh. Đệ tử thông thiên cảnh thi đấu chỉ như món khai vị, chỉ có đệ tử hóa thần cảnh mới thật sự đại diện cho nền tảng và tương lai của bốn thiên lực lớn. Thông thiên cảnh chỉ là thê đội thứ hai mà thôi. Dẫu vậy, đây vẫn là màn tỉ thí hấp dẫn với các môn phái nhỏ, nơi thông thiên cảnh được xem như thần thánh, nhưng với bốn bá chủ Thông Thiên Cảnh chỉ được coi là tầng lớp thứ hai của những đệ tử ưu tú. Cuộc tỉ thí bắt đầu, mỗi bên 10 người tự do lựa chọn đối thủ. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Thiên Phong Cổ Quốc và Thánh Hiền Thư Viện đều có 10 đại biểu, hai bên thi đấu đối kháng, tổng cộng 10 trận. Kẻ chiến thắng tiếp tục thi đấu để chọn ra người đứng đầu, kẻ bại sẽ tiếp tục đấu với nhau để phân định hạng nhì, ba và tư. Những cuộc tỉ thí như thế này, Tần Dương đã trải qua vô số lần từ cửu sinh cửu thế, không mảy may khiến hắn rung động. Hắn cầm linh quả trước mặt, cắn ăn một cách thờ ơ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, chuyên tâm hầu hạ, không hỏi thêm điều gì. Trong ánh mắt của hai nàng, Tần Dương tựa như bầu trời, còn những chuyện khác chẳng đáng bận tâm. Cảnh tượng này đối với những người xem khác mà nói, thật sự giống như tội ác thao thiên. Tần Dương ở phía trước đã đánh Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường. Cho tới giờ, rất nhiều đệ tử vẫn còn trong lòng tức giận không thôi. Thế nhưng, bên cạnh Tần Dương, hiện tại có hai mỹ nhân, đều là hóa thần cảnh thất chuyển. Trong Thánh Hiền Thư Viện không có đệ tử nào có thể sánh bằng. Cái gã này, thân là đệ tử Trường Sinh Đường mà không giúp chúng ta Thánh Hiền Thư Viện, thật là đáng ghê tởm. Đúng vậy, cứ như một đại thiếu gia, thật sự cần ăn đòn. Nhỏ giọng lại, nếu hắn nghe được, khiến cho người ta tỷ nữ đánh ngươi, thì ngươi cũng không có lời nào để nói. Vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là ăn bám nam nhân. Nếu không phải có hai nữ nhân kia, thì Hạ Vân Phi sư huynh, Giản Tử Thông sư huynh bọn họ hiện giờ đã là hóa thần cảnh ngũ chuyển, chắc chắn sẽ báo thù. Một đám đệ tử lúc này bàn tán ầm ĩ, tức giận không ngớt. Dường như đối với Tần Dương, sự căm ghét còn mãnh liệt hơn cả đối với đệ tử Tam Phương. Đối với điều này, Tần Dương chỉ coi như không nghe thấy. Hắn cũng không có ý định làm Thánh Hiền Thư Viện trở thành tông môn của mình, mà đến đây chỉ để tìm một thân phận, tiện cho việc hành sự. Công tử, người không tức giận sao? Diệp Tử Khanh hiếm khi chủ động hỏi. Tức cái gì? Tần Dương cười nói, nếu không bằng chính mình mà sau lưng phỉ báng, thì làm sao có thể sinh khí? Vậy còn tu luyện được nữa hay không? Các ngươi thật quá đơn thuần, quản bọn họ làm cái gì? Ta ưu tú như vậy, không bị người khác đố kỵ, mới là điều không bình thường chứ. Diệp Tử Khanh há hốc miệng, muốn phản bác, nhưng lại phát hiện không thể nào nói lại. Tần Dương đã đạt đến hóa thần cảnh bốn chuyển, hắn có thể đối kháng với cảnh giới hóa thần cỡ nào, nàng hiện tại cũng không dám nói rõ. Nếu bàn về thiên chi kiêu tử tại đây, thì nói thật, so với hai người bọn nàng, hắn đều gần như không có gì, càng chưa nói đến Tần Dương. Trong đệ nhất thiên, bốn đại bá chủ và các đệ tử thông thiên cảnh đã tỉ thí xong. Thiên Phong Cổ Quốc đứng thứ nhất, Bắc Thương Tông thứ hai, Hứa Gia thứ ba và Thánh Hiền Thư Viện đứng thứ tư. Ngày kế, Tần Dương không làm gì cả, chỉ ngồi đó và miệng không ngừng nói. Thế nhưng, tầng lớp cao tầng của Thánh Hiền Thư Viện lại cảm thấy rất cấp bách. Đệ nhất thiên, tuy nói là tỉ thí giữa các đệ tử thông thiên cảnh, nhưng đệ tử của Thánh Hiền Thư Viện kém hơn nhiều. Đệ tử của ba phương khác đơn giản là liều mạng, chiến đấu hung ác và độc địa khác thường. Đến lúc muộn, Mạc Uyên Tử đã tìm được Tần Dương. Ngày mai để ta xuất chiến, Tần Dương cười nói, đùa gì thế? Chúng ta trước đây đã làm xong cam kết rồi, không phải nói đùa. Mạc Uyên Tử bất đắc dĩ đáp, hôm nay trận đấu, ngươi cũng đã chứng kiến, Thánh Hiền Thư Viện thua quá thảm. Nếu ngày mai ngươi không thể tham chiến cũng được, hãy để Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đại diện cho chúng ta Trường Sinh Đường xuất chiến, được không? Không thể, Tần Dương lần nữa nói, ngay cả việc mượn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển của các ngươi, ta cũng đã rất có khí phách rồi, bằng lòng đảm bảo cho Thánh Hiền Thư Viện vượt qua một lần nguy cơ, vậy mà vẫn không được tiến thêm một bước sao? Nếu chọc ta không vui, ta sẽ trực tiếp vén bọn ngươi khỏi Thánh Hiền Thư Viện. Ta sẽ mang đi Thánh Hiền Mặc Thư Quyển. Chứng kiến Tần Dương không vui, Mạc Uyên Tử hiểu ra, Tần Dương chính là người không thấy thỏ, không thả chim ưng. Nàng tiến lại gần hắn, thấp giọng nói, Tần công tử, nếu ngươi có thể xuất chiến, viện trưởng có nói, sẽ làm cho Kiêu đại nhân tẩy mao phạt tùy cho ngươi một lần. Kiêu? Tần Dương ngạc nhiên, lão già kia còn sống sao? Mạc Uyên Tử cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Dương lại biết về Kiêu đại nhân, điều này thật sự là bí mật lớn của Thánh Hiền Thư Viện. Ngoại trừ viện trưởng và hắn, hầu như không ai biết điều này. Tần gia hiện nay coi trọng hắn như vậy, mọi chuyện đều được nói cho hắn. Nếu ngươi đã biết Kiều đại nhân, vậy hẳn phải biết nếu Kiều đại nhân có thể tẩy mao phạt tụy cho người, thành tựu của ngươi sẽ mạnh mẽ đến mức nào, tiền đồ vô hạn, Mạc Uyên Tử nói. Tần Dương im lặng nhìn Mạc Uyên Tử, dù có hay không Kiều đại nhân tẩy mao phạt tụy, ta cũng vẫn có tiền đồ vô hạn. Mạc Uyên Tử ngượng ngùng cười, gật đầu đồng ý. Hơn nữa, đừng nói viện trưởng, chính là những lão cổ hủ của Thánh Hiền Thư Viện cũng không thể coi thường. Dù có Mạc Thiên Tử đứng ra, Kiều đại nhân cũng chỉ cần một cái tát là có thể đánh bay Mạc Thiên Tử, chẳng thèm nhìn. Nếu muốn lão già kia giúp ta tẩy mao phạt tủy, chỉ e sát trường sinh chui ra tử mộ, hắn mới có thể đồng ý. Hắn nói, ngươi cầm những lời này ra hống ta, ngươi tưởng ta là 3 tuổi hải tử sao? Mạc Uyên Tử lúc này, khuôn mặt đặc biệt xấu hổ. Tần Dương nói quả thực không sai, vị Kiêu đại nhân kia tồn tại trong 5 tháng, không ai biết rõ, kể cả sát trường sinh lão tổ cũng chưa chắc biết đến. Mạc Uyên Tử hiểu rằng để Tần Dương ra tay là không thể, ngươi cũng không cần than thở, chỉ là một hồi vũ đấu mà thôi. Các ngươi Thánh Hiền Thư Viện không thua, nhưng những đệ tử kia lại tự cho mình là thiên mệnh chi tử, lấy Thánh Hiền Thư Viện làm kiêu. Hắn nói, điều các ngươi cần làm là bồi dưỡng, để những đệ tử này có thể tự hào về mình, chứ không phải lấy các ngươi làm kiêu. Tần Dương tiếp lời, Mạc Uyên Tử gật đầu, đạo lý này hắn không phải không hiểu. Nhưng Thánh Hiền Thư Viện đang dần xuống dốc, đó là sự thực, trừ phi có thể xuất hiện một nhân vật tuyệt thế như sát trường sinh, nhưng khả năng đó là rất thấp. 90.000 năm qua, chỉ có một sát trường sinh, thua chưa chắc đã là chuyện xấu, biết xấu hổ, mà sau đó dũng cảm hiểu chưa? Tần Dương nói tiếp, ngươi nhìn xem đệ tử của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường, khí phách ngạo nghễ, thật sự không biết trời cao đất dày, mạnh hơn bọn họ còn nhiều lắm. Hiện tại thua, dù sao cũng còn hơn tương lai Thánh Hiền Thư Viện bị người khác châm chọc. Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên Tử không biết nói thêm gì nữa, chỉ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Tần Dương cũng cảm thấy chơi với kiêu, nàng lại còn ở. Tần Dương xoa xoa đầu, lẩm bẩm. Đệ nhị thiên, tỉ thí tiếp tục diễn ra. Vũ trang lúc này đông kín người, trong thời khắc này, tầng lớp cao tầng của Thánh Hiền Thư Viện cũng không cảm thấy hưng phấn, mà thay vào đó là nỗi lo âu, một gánh nặng đè nén trong lòng. Hôm qua, họ đã thua quá thảm. Thánh Hiền Thư Viện đứng thứ tư, dù cũng là đệ tử thông thiên cảnh 5 bước, nhưng so với 3 phương khác, họ kém một khoảng lớn. Hôm nay là lượt tỉ thí giữa các đệ tử hóa thần cảnh. Bắc Thương Tông, Thiên Phong Cổ Quốc cùng Hứa Gia đều có những đệ tử hóa thần cảnh thất truyền dưới 30 tuổi. Chỉ cần điểm này thôi, Thánh Hiền Thư Viện đã thua rồi, họ căn bản không thể sánh bằng. Lúc này, Tần Dương vẫn ngồi bên cạnh Mạc Uyên Lâm. Mạc Uyên Lâm hôm nay vẻ mặt trông rất buồn bã. Hạ Vân Phì, Giản Tử Thông, Mạc Cát Cát, Hạng Hàn, Tất Tử Hàm và những người khác, mặc dù là những người đã đạt đến hóa thần cảnh 5 truyền, ban đầu rất kích thích, nhưng đối thủ của họ lại có hóa thần cảnh thất truyền, tổng thể thực lực cao hơn Thánh Hiền Thư Viện. Điều này khiến cho mọi người không còn hy vọng. Bốn phía, mọi người cũng đang bàn tán xôn xao. Thánh Hiền Thư Viện hôm qua đã thảm bại ở thông thiên cảnh. Trong 10 trận tỉ thí, thắng được rất ít. Hôm nay, sợ rằng lại tiếp tục thảm bại. Xem ra, Thánh Hiền Thư Viện mỗi lần lại kém hơn lần trước. Đúng vậy, 3 đại tông môn sẽ xuất hiện những hóa thần cảnh vũ giả siêu việt, mà Thánh Hiền Thư Viện thì chỉ còn thảm bại. Trong lúc mọi người đang bàn tán ồn ào, các đệ tử Thánh Hiền Thư Viện cũng tỏ vẻ sắc mặt khó coi. Một số đệ tử thì thầm lẩm bẩm về Tần Dương, nhưng Tần Dương đối với những lời đó vẫn như không nghe thấy gì. Lúc này, tỉ thí đã bắt đầu. Đối thủ của Thánh Hiền Thư Viện trong vòng đấu đầu tiên chính là Hứa Gia, Hứa Phục Khôn, 27 tuổi, đã đạt đến hóa thần cảnh thất truyền, là con trai của Hứa Linh Hoàng. Bên Thánh Hiền Thư Viện, Hạ Vân Phì có thực lực mạnh nhất, nhưng chỉ đạt đến hóa thần cảnh ngũ truyền, hoàn toàn không thể so sánh. Trong trận đầu, Hứa Phục Khôn trực tiếp ra trận, Thánh Hiền Thư Viện cử Ngưu Linh Nhã tham gia. Ngưu Linh Nhã cũng đạt đến hóa thần cảnh ngũ truyền, nhưng không có sức chú mục như Hạ Vân Phi, Hạng Hàn và Tất Tử Hàm. Nhìn Ngưu Linh Nhạc, nói, lão Ngưu, không cần kháng cự. Nếu không được thì chịu thua, chúng ta có 10 cuộc tỉ thí. Hào tổn một cái hứa phục hôn cũng không sao. Ừ, ta hiểu rồi. Ngư Linh Nhạc lên đài. Hứa Phục Hôn mặc một bộ trường sam bạc nhạt, áo khoác có kim tước nhẹ, đầu đội nón bạc, gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thánh Hiền Thư Viện, thật là một đại không bằng một đại. Hứa Phục Hôn cười nói, sai phái đệ tử, chỉ có hóa thần cảnh ngũ chuyển sao, ngươi cứ chịu thua đi, ta lười động thủ. Hắn ta vừa cuồng vừa ngạo, không coi ai ra gì, nhưng các đệ tử Thánh Hiền Thư Viện chỉ có thể nhẫn nhị. Nhân gia có tư cách cuồng ngạo, ai cũng không sợ. Hóa thần cảnh thất truyền, nếu đổi lại là họ, họ cũng sẽ cuồng ngạo. Xin chỉ giáo, Ngư Linh Nhạc chắp tay đáp. Xem ra ngươi không sợ chết, Hứa Phục Hôn cười nhạt nói. Ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ, tới đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ móc móc tay, ánh mắt tùy tiện, không cần phải nói cũng hiểu. Ngư Linh Nhạc dù có giỏi nhẫn nhịn đến đâu, cũng không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Mưu khí oanh thiên, hắn vừa sải bước ra, một chưởng vung mạnh, oanh, một tiếng nổ vang lên. Bất ngờ trong khoảnh khắc đó, âm thanh ầm ầm ầm, như một trận bão tố, nổ tung ra. Thân thể hắn, lúc này như một con trâu đực, lao về phía trước, quả yếu. Thấy cảnh tượng đó, Hứa Phục Hôn cười, nhạo, giết. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên nên, lập tức biến mất, oanh. Chỉ sau một khắc, một tiếng nổ lại vang lên, toàn bộ lôi đài trung ương, một vết nứt lan tràn ra. Hứa Phục Hôn một cước đạp xuống, mà chân ấy chính là lên người Ngưu Linh Nhạc. Ngưu Linh Nhạc thân thể ngay lúc này từ phần eo bị Hứa Phục Hôn một cước đạp thành hai đoạn, nội tạng chảy ra đầy đất. Lão Ngưu Hạng Hàn, Tất Tử Hàm cùng những người khác lúc này mắt đỏ ngầu. Hắn đã bị giết chết chỉ bằng một cước, xung quanh mọi người đều sững sờ, chênh lệch quá lớn. Hứa Phục Hôn vỗ tay, cười nói, Thánh Hiền Thư Viện, thật sự là quá yếu. Lần này vũ đấu, mục tiêu của ta chỉ có Hoàn Thần và Thiên Lê Minh mà thôi. Những người khác, tốt nhất hãy tự chịu thua, nếu không thì, đây chính là hạ tràng. Lời vừa dứt, Hứa Phục Hôn đi xuống lôi đài. Tình cảnh này khiến rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thánh Hiền Thư Viện có vẻ đặc biệt khó chịu. Tỉ thí tiếp tục, sau đó, trong cử tràng, Thánh Hiền Thư Viện thắng 3 trận, thua 6 trận, cuối cùng bại bởi Hứa gia. 3 trận thắng ấy đều do Hạ Vân Phi, Giản Tử Thông và Hạng Hàn liều mạng mới có thể giành được. Sau trận, ba người gần như mất hết sức chiến đấu. Đối với hắn và nhóm người của hắn, chuyện này căn bản là bất lợi. Trong khi đó, Bạc Thương Tông cùng Thiên Phong Cổ Quốc đang tỉ thí, tự nhiên tập trung vào Thiên Lê Minh, nhị hoàng tử của Thiên Phong Cổ Quốc, và Hoàn Thần, thiên tài của Bắc Thương Tông. Thiên Lê Minh được cho là hoàng thể, thuộc hóa thần cảnh thất truyền, vô cùng cường đại. Còn Hoàn Thần là một kiếm khách thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, cũng thuộc hóa thần cảnh thất truyền. Cuộc giao thủ giữa hai người này, không nghi ngờ gì là hấp dẫn nhất. Chỉ tiếc rằng, giờ thực lực, hai người vẫn chưa có cơ hội đối đầu. Cuối cùng, Thiên Phong Cổ Quốc thắng thêm một hồi. Sau đó, Thiên Phong Cổ Quốc đối đầu với Hứa gia, còn Bắc Thương Tông đối đầu với Thánh Hiền Thư Viện. Ngoại trừ cuộc chiến giữa Thiên Phong Cổ Quốc và Hứa gia, không ai có thể dự đoán được kết quả. Còn cuộc tỉ thí giữa Bắc Thương Tông và Thánh Hiền Thư Viện thì hầu như có thể khẳng định rằng Thánh Hiền Thư Viện chắc chắn sẽ thất bại. Chủ lực của họ đã bị thương và không thể nhanh chóng hồi phục, chỉ bằng linh đan. Lúc này, các đệ tử Thánh Hiền Thư Viện hoàn toàn chìm vào im lặng. Tỉ thí tiếp theo, làm thế nào mới có thể đủ sức giành chiến thắng? Trong lúc này, Tần Dương vẫn thảnh thơi như một người xem, không bị ảnh hưởng bởi thất bại của Thánh Hiền Thư Viện. Thực ra, việc thắng thua không liên quan gì đến hắn. Cuối cùng, cuộc giao chiến bắt đầu. Bắc Thương Tông giao chiến với Thánh Hiền Thư Viện, 10 trận thì 10 trận đều thua, Thánh Hiền Thư Viện thảm bại. Trong khi đó, Hứa gia và Thiên Phong Cổ Quốc giao chiến lại khiến mọi người bất ngờ. Kết quả là hòa nhau, mỗi bên thắng 5 trận và thua 5 trận. Cuối cùng, hai bên quyết định tái chiến một lần nữa. Thiên Phong Cổ Quốc phái một đệ tử hóa thần cảnh tứ truyền ra chiến. Bắc Thương Tông cũng làm tương tự, cử một đệ tử hóa thần cảnh tứ truyền xuất trận. Cảnh tượng này làm cho những người của Thánh Hiền Thư Viện cảm thấy khó hiểu. Cuộc chiến cuối cùng cực kỳ quan trọng mà cả hai phe lại không phái ra đệ tử mạnh nhất. Điều này thật là kỳ quái. Chỉ có một số cao tầng của Thánh Hiền Thư Viện lúc này nhíu mày. Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy hứng thú. Vân Sương Nhi buồn bực nói, công tử, Nhất Chỉnh Thiền tỷ thí ngươi cũng không nhìn một hồi, chuyện này có gì để xem? Tần Dương cạo cạo mũi quỳnh của Vân Sương Nhi, cười nói, ngươi không hiểu rồi. Vân Sương Nhi đỏ mặt. Tần Dương tiếp tục, thất chuyển tuy mạnh, nhưng nếu trong cuộc chiến, tứ chuyển lại có thể gây sức chiến đấu không hề nhỏ. Thất chuyển và tứ chuyển cũng không giống nhau. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều đã hiểu, xem ra ba phương bá chủ thực sự có ý định động thủ với Thánh Hiền Thư Viện. Lúc này, nhiều đệ tử và những người quan chiến từ các tông môn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng những người cao tầng của Thánh Hiền Thư Viện lại có sự nhận thức riêng. Một trận chiến này dường như không thể tránh khỏi. Hai gã đệ tử hóa thần cảnh bốn chuyển đang liều mạng chiến đấu trên lôi đài, trông như thể sắp đến hồi phân thắng bại. Nhưng thực tế, những đệ tử đứng đầu không hề giao thủ, nên không ai cảm thấy hứng thú. Tần Dương lúc này cũng cảm thấy chán nản. Bỗng dưng, khi hai người gần phân định thắng thua, mặt đất bắt đầu phát ra tiếng rùng rùng, những vết nứt xuất hiện, đột ngột lan rộng. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, khuếch tán khắp Thánh Hiền Thư Viện. Chuyện gì xảy ra vậy? Địa chấn sao? Đùa gì thế? Làm sao có thể xảy ra chấn động tại Thánh Hiền Thư Viện? Mọi người đều hoảng hốt. Thánh trưởng Tôn cùng các cao tầng của Thánh Hiền Thư Viện cũng sắc mặt khó coi. Tại sao lại xảy ra chuyện này vào lúc này? Thánh trưởng Tôn đứng dậy, mở miệng nói, các vị, thật sự xin lỗi, trận pháp của Thánh Hiền Thư Viện bị mất ổn định. Hôm nay linh khí cổ động mạnh mẽ, có lẽ dẫn đến trận pháp không nhạy cảm. Thánh trưởng Tôn cười nói, Thánh Hiền Thư Viện sẽ xử lý tốt việc này, không để mọi người bị thương. Xin mời các vị quan chiến tạm thời rời khỏi Thánh Hiền Thư Viện. Các bằng hữu cũng xin trở về khu nghỉ ngơi. Nghe lời giải thích của Thánh trưởng Tôn, mọi người thở phào, đã không có chuyện gì lớn. Chúng ta tạm thời cáo từ. Đúng, đúng, đúng. Đừng làm chậm trễ công việc của Thánh Hiền Thư Viện. Dù sao trận đấu cũng sắp kết thúc. Một số tông môn lúc này xôn xao bàn tán. Thánh viện trưởng, một tiếng cười vang lên vào thời khắc này. Nếu như chỉ là phiền toái nhỏ, thì có thể giải quyết rất nhanh. Sau một hồi tỉ thí, mọi người còn có thể tiếp tục xem. Bắc Thương Tông Tông chủ Thương Hoán lúc này đứng dậy. Hơn nữa lần này, chúng ta ba phương thương nghị, chuẩn bị tiến hành một đợt chiến đấu đơn độc giữa các đệ tử, để đánh giá và thưởng cho những đệ tử có biểu hiện xuất sắc. Kết thúc như vậy, có chút hứng thú đấy, đúng vậy. Thương Hoán vừa dứt lời, thì Thiên Phong Cổ Quốc Đế Vương Thiên Trung Kiếm cũng đứng dậy. Nếu chỉ là phiền toái nhỏ, chúng ta chờ là được. Thánh trưởng Tôn lúc này vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Trong khi đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, càng ngày càng mãnh liệt. Ở sâu trong Thánh Hiền Thư Viện, từng đạo quang mang phóng lên cao, ánh sáng bảy màu chiếu rọi cả thiên địa. Khung cảnh ấy nhìn vào là biết không bình thường. Chư vị, thật không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Được, nếu chỉ là phiền toái nhỏ, thì cứ phái người đi xử lý. Chúng ta tiếp tục tỉ thí chứ. Thiên Trung Kiếm khẽ mỉm cười. Lúc này, ánh mắt Tần Dương hiện lên một tia giảo hoạt. Cuộc vui bắt đầu rồi. Một nhóm lão nhân bắt đầu trò vui. Hứa gia tộc trưởng Hứa Linh Hoàng cũng mở miệng. Phiền toái nhỏ, rất nhanh sẽ được giải quyết. Chúng ta chờ. Còn nếu là đại phiền toái, ba phương chúng ta không ngại trợ giúp Thánh Hiền Thư Viện. Vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây. Thánh viện trưởng, có chuyện gì thì nói thẳng đi, chư vị. Thánh trưởng Tôn lúc này giọng điệu lạnh lùng. Ta nói, chỉ là phiền toái nhỏ, Thánh Hiền Thư Viện có thể xử lý. Các vị hảo tâm như vậy, e rằng không cần phải lo lắng. Lời vừa nói ra, mọi người cảm thấy dường như sự việc không đơn giản như vậy. Ba phương rõ ràng có mưu đồ, trong khi Thánh Hiền Thư Viện hiển nhiên cũng cố ý muốn giấu giếm điều gì. Thánh viện trưởng, hà tất phải đuổi người gấp gáp như vậy? Thương Hoán Tông chủ nói tiếp, chúng ta chỉ là hảo tâm mà thôi. Chẳng lẽ Thánh Hiền Thư Viện có chí bảo giáng thế nên viện trưởng muốn độc chiếm? Nếu thực sự là phiền phức lớn lao, chúng ta bốn phương hợp sức khẳng định có thể đẩy lùi. Chắc hẳn bên trong Thánh Hiền Thư Viện có trọng bảo xuất thế chăng? Chẳng lẽ là cái gì dị không gian? Ba người cùng nhau suy đoán, dẫn dắt mọi người suy nghĩ. Lúc này, những người vội vã quay về tông môn cũng dừng lại. Nếu thật sự có mật địa khai mở, thì nhóm hắn sẽ lãng phí cơ hội lớn. Chư vị hãy yên tâm, Thánh Trường Tồn trầm mặt nói, dù có cái gì mở ra, đó cũng là việc của Thánh Hiền Thư Viện, chúng ta có thể xử lý tốt. Ba vị không khỏi duỗi tay quá dài, oanh. Khi Thánh Trường Tồn vừa dứt lời, đột nhiên từ sâu trong Thánh Hiền Thư Viện, một tiếng nổ vang lên, một ánh hào quang bỗng thăng thiên, thất thải lưu quang tỏa ra, khiến thiên địa đều có thể thấy rõ cái kia, dị bảo dáng thế, mới có dấu hiệu này. Thánh Hiền Thư Viện thật sự có dị bảo tồn tại, Hứa Gia, Bắc Thương Tông cùng Thiên Phong cổ quốc trước đây đều đã biết đến. Lúc này, ba phó viện trưởng đều tỏ ra lo lắng, viện trưởng, không kịp rồi. Ta biết, Thánh Trường Tồn ánh mắt mang theo lo lắng, tam vị, các ngươi thật sự muốn vạch mặt như vậy, sao? Thánh Trường Tồn nói tiếp, cổ sát địa là do tiên hiền đại năng của Thánh Hiền Thư Viện phát hiện, vốn thuộc về chúng ta. Tam vị có thật muốn gây sự không? Hà hà, Thánh Viện Trưởng, cổ sát địa mỗi trăm năm mới khai mở một lần. Các ngươi Thánh Hiền Thư Viện đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Thương Hoán, Tông Chủ, kiên quyết nói, Hứa Linh Hoàng và Thiên Trung Kiếm cũng tỏ rõ thái độ kiên định. Mọi người có thể không biết, Thánh Hiền Thư Viện có một cửa vào của dị không gian, trăm năm khai mở một lần, gọi là cổ sát địa. Ở trong đó, huyền khí, huyền quyết, huyền đan đều có xuất hiện. Thương Hoán lớn tiếng nói, nhưng Thánh Hiền Thư Viện lại độc chiếm. Các ngươi thấy có nên không? Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức sôi sục. Huyền khí, huyền quyết, huyền đan, đó là tài nguyên siêu việt dành cho hóa thần cảnh võ giả. Mọi người đều ngỡ ngàng, Thánh Hiền Thư Viện, cư nhiên lại sở hữu nơi bảo tàng như vậy, thảo nào họ lại vững mạnh như vậy. Ngay lập tức, một gã tông chủ hóa thần cảnh lên tiếng, Thánh Viện Trưởng, loại địa phương này nên chia sẻ với mọi người. Đúng vậy, đột gã môn chủ hóa thần cảnh cũng hô lớn, Thánh Hiền Thư Viện tự nuốt trường sao. Nghe vậy, mọi người lập tức đứng dậy, bất luận là huyền quyết, huyền đan hay huyền khí, mỗi một món chí bảo đều mang theo huyền tự, chỉ có siêu việt hóa thần cảnh võ giả cường đại mới có thể sử dụng, uy lực của chúng đối với tất cả mọi người tại chỗ thật sự là vô cùng hấp dẫn. Lúc này, sắc mặt Thánh Trường Tồn trở nên khó coi, hắn đã sớm nghĩ đến màn này, nhưng không ngờ nhiều tông môn lại không biết xấu hổ như vậy. Thánh Trường Tồn lại lên tiếng, chư vị, cổ sát địa là do tiên hiền của Thánh Hiền Thư Viện phát hiện, tiêu hao tâm huyết để duy trì. Hơn nữa, từng đời viện trưởng, trưởng lão của ta cũng đã tiêu hao tâm huyết và thậm chí sinh mạng để bảo vệ nó. Đó không phải là vật của Bắc Thương Đại Lục, mà là của Thánh Hiền Thư Viện. Hành vi của các ngươi như vậy có gì khác với việc trở thành cường đạo? Nói ra những lời này khiến nhiều người không biết đáp lại ra sao. Cổ sát địa đúng là thuộc về Thánh Hiền Thư Viện, và hành động này của bọn họ chính là cướp đoạt. Nhiều người không thể kéo được khuôn mặt, ha ha, Hứa Gia tộc trưởng Hứa Linh Hoàng cười lớn, coi như là đoạt, chúng ta cũng thừa nhận. So với việc để các ngươi Thánh Hiền Thư Viện canh giữ, Kim Sơn Ngân Sơn, đưa tới cho các ngươi một gia độc lớn, tương lai trở thành bá chủ, chúng ta ba phương còn hy vọng rằng hiện tại có thể tiêu diệt các ngươi Thánh Hiền Thư Viện. Hứa Linh Hoàng lúc này đã không còn che giấu gì nữa. Ngay lập tức, nhiều trưởng lão và đệ tử trong Thánh Hiền Thư Viện đều tỏ ra tức giận, ba phương đây là có ý gì? Rõ ràng là muốn cướp đoạt, thật là khinh người quá đáng. Giờ phút này, với ba phương áp lực, những tông môn thế lực khác cũng chỉ biết đứng im, không ai chuẩn bị rời đi. Cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn, viện trưởng, cổ sách địa khai mở, ba động rất dị thường, cần phải trấn áp ngay lập tức. Giản Tự Hào, viện trưởng lên tiếng, nếu không, Thánh Hiền Thư Viện sẽ phải chịu tổn thất lớn. Thánh Trường Tồn quát lớn, thân ảnh lóe lên rồi tức thì rời đi. So với việc vướng mắc cùng ba phương, sự an nguy của Thánh Hiền Thư Viện mới là điều quan trọng nhất. Khi cổ sát địa khai mở, sẽ gây ra ba động không gian. Nếu không có biện pháp duy trì, ba động đó sẽ tiếp tục khuếch trương cho đến khi ảnh hưởng toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện. Tam vị đường chủ, hãy ngăn chặn những kẻ này. Ai dám liều lĩnh vào, sẽ bị giết không tha. Thánh Trường Tồn hạ lệnh, cùng ba phó viện trưởng thuộc hóa thần cảnh cửu chuyển lập tức rời đi. Hứa Gia, Thiên Phong cổ quốc và Bắc Thương Tông rõ ràng là đến để cường bạo đoạt tài sản, không có gì để bàn bạc. Mười mấy bóng người nhanh chóng rời đi. Chư vị, xin mời quay về. Mạc Thành Lỗi, đường chủ Thiên Thánh Đường, hóa thần cảnh bát truyền, trầm giọng nói, bây giờ về, mọi người sẽ không cam lòng. Hứa Linh Hoàng tiếp tục lên tiếng, không có ý định thỏa hiệp. Lúc này, Thường Hoán Tông chủ lên tiếng, đừng nói nhảm, những chuyện này hãy để bọn hắn xử lý, chúng ta cần dành thời gian cho việc quan trọng hơn. Được, Thiên Trung Kiếm, Thương Hoán và Hứa Linh Hoàng, ba đại nhân vật sơ kỳ cường giả, mang theo hơn 10 vị hóa thần cảnh cửu chuyển, ngay lập tức nhảy vào sâu chỗ. Cuộc giao chiến bên ngoài không phải là trọng yếu nhất, ngăn chặn hóa thần cảnh cửu chuyển của Thánh Hiền Thư Viện mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần bọn họ không thể ổn định cổ sát địa và ngăn chặn những biến động, thì lực lượng mạnh mẽ từ cổ sát địa đủ sức phá hủy toàn bộ Thánh Hiền Thư Viện. Lúc này, Bắc Thương Tông có Vũ Trường Lộ, hóa thần cảnh cửu truyền, Thiên Phong Cổ Quốc có ba đại thủ phụ, trong đó có Tô Chiết, cũng là hóa thần cảnh cửu truyền, Hứa Gia có Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong, hai gã hóa thần cảnh bát truyền. Bốn người này vẫn chưa rời đi, dẫn dắt tam phương hóa thần cảnh, cất cao nhìn chằm chằm vào đám người Thánh Hiền Thư Viện, Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung và Mạc Uyên Lâm, ba phó viện trưởng, cùng với các trưởng lão, tộc trưởng của những đại gia tộc, lúc này đã sẵn sàng đón quân địch. Mạc Uyên Lâm nhìn Tần Dương và hỏi, đại chiến bắt đầu, Tần công tử, người Tần gia có cao thủ nào xuất hiện không? Xuất hiện, Tần Dương mỉm cười đáp, đã xuất hiện rồi. Mạc Uyên Lâm hơi sững sờ, nhưng trong tình huống khẩn cấp, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Cuộc giao chiến ở sâu chỗ cổ sát địa chắc chắn sẽ rất cuồng bạo. Tuy nhiên, mắt nhìn xuống, vũ tràng bên này, ba đại tông môn với mấy trăm vị hóa thần cảnh mới là điều mà bọn họ phải đối mặt và giải quyết. Tần công tử, Hứa Phục Hôn, Thiên Lê Minh và Hoàn Thần ba người nhất định sẽ đối phó với Thánh Hiền Thư Viện triệt để chém giết. Vì vậy, làm phiền Tần công tử, trước hết hãy đối phó ba người kia. Không thành vấn đề, Tần Dương hừ một tiếng, phun ra một viên quả tử, đứng dậy, khẽ cười nói, Tử Khanh, Sương Nhi, đến lúc chúng ta xuất thủ, hai nàng quan sát trận đấu, nhưng cảm thấy buồn chán tột cùng, hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Lúc này, Vu Trường Lộ, Tô Chiết, Thượng Dư Quang và Vu Đính Phong bốn người, dẫn theo ba phương hảo cường, tức thì xung phong liều chết, Hoàn Thần, Thiên Lê Minh, Hứa Phục Hôn, Vu Trường Lộ quát lên, ba người các ngươi dẫn người đem Thánh Hiền Thư Viện đệ tử đều chém giết, ta nghĩ chuyện này với các ngươi cũng không tính phiền phức. Minh Bạch, Hoàn Thần, một thân tử y, tướng mạo đường đường, gật đầu. Cùng lúc đó, Hứa Phục Hôn cũng nhìn về phía Tần Dương cùng ba người, Tổ Chiết nhìn họ, quát lên, chư vị nếu như xuất thủ, giành Thánh Hiền Thư Viện, sẽ có khen thưởng. Câu nói này không cần giải thích nhiều, đủ để dấy lên lòng tham của mọi người. Mạc Thành Lỗi quát lên, hôm nay, phàm là người xuất thủ, đều là địch nhân của Thánh Hiền Thư Viện, ngày khác, ta nhất định giết không thà. Mà những ai ly khai hôm nay, Thánh Hiền Thư Viện sẽ như thường ngày. Hai phe lúc này đều thể hiện thái độ rõ ràng, một số tông môn suy nghĩ liên tục, cuối cùng đã quyết định ly khai, nhưng chí ít bảy thành tông môn vẫn lưu lại. Hôm nay, ba phương đồng lòng ra tay, thể phải triệt để hủy diệt căn cơ của Thánh Hiền Thư Viện. Khả năng thành công là rất lớn, nếu họ cứ phải rời đi, thì sẽ thiệt thòi nặng nề, trước lợi ích tuyệt đối, rất nhiều người không thể ngăn cản được. Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm ba người thấy cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Thánh Hiền Thư Viện vẫn chưa suy sụp, nếu không, sẽ không có nhiều người dám lưu lại, hỗ trợ ba đại bá chủ, sự việc đã đến mức này. Nói nhiều cũng vô ích. Hôm nay, dù cho Thánh Hiền Thư Viện có vong, cũng muốn khiến bà Phương phải trả giá bằng máu. Giết, Mạc Thành Lỗi, Bạch Trung, Mạc Uyên Lâm đồng thanh quát lên, Đỗ gia, Hạ gia, Giản gia, Ngô gia, Kiều gia, Mạc gia, Triệu gia bảy đại gia tộc, lúc này cũng đều là tộc trưởng, tộc lão tuôn ra, bảy đại gia tộc hùng mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Thánh Hiền Thư Viện. Nếu Thánh Hiền Thư Viện không còn, bảy gia tộc này cũng sẽ không thể so sánh với Hứa gia hay những thế lực cổ lão khác. Hứa gia, Thiên Phong Cổ Quốc, Bắc Thương Tông ba đại cường địch lúc này cũng do Vũ Trường Lộ, Tô Chiết, Thượng Dư Quang, Vu Đính Phong bốn người dẫn dắt, lao thẳng vào, cuộc đại chiến không thể tránh khỏi. Đồng thời, Hoàn Thần dẫn theo đệ tử Bắc Thương Tông, tiến thẳng về phía đệ tử Thánh Hiền Thư Viện. Thiên Lê Minh lúc này cũng cho thấy thực lực chân chính của mình. Hứa Phục Khôn vẫn ánh mắt hướng về phía Tần Dương, sớm nghe nói Trường Sinh Đường xuất hiện hai người không phải thiên tài. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, cười nói, hôm nay ta thực sự muốn lãnh giáo một chút. Hứa Phục Khôn là con trai trưởng của Hứa gia, tự nhiên biết rõ rất nhiều về Thánh Hiền Thư Viện. Hắn vốn tưởng rằng trong lần tỉ thí này Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi sẽ tham gia, không ngờ hai nữ lại không xuất hiện trên lôi đài. Điều này khiến hắn thất vọng hoàn toàn. Nay có cơ hội giao thủ, hắn dĩ nhiên mong chờ hai nàng xuất hiện. Tần Dương liếc nhìn Hứa Phục Hôn, nói, đột phá quá trình, muộn linh đan không thiếu, đời này của ngươi cũng chỉ có thể đạt tới hóa thần cảnh cửu chuyển mà thôi. Nói bậy. Hứa Phục Hôn sắc mặt lạnh lùng, Tử Khanh, Sương Nhi, không cần khách khí, chỉ cần bắt được là giết. Hôm nay đã định trước máu chảy thành sông. Đúng, đúng. Hai nữ lập tức lao ra, Diệp Tử Khanh phòng ngự, trực tiếp đối đầu với Hứa Phục Hôn. Cử chuyển linh lung thể, lập tức khai mở. Hứa Phục Hôn ánh mắt sáng ngời, hoàng thể, hắn hào hứng nói, ta muốn xem một chút hoàng thể rốt cuộc lợi hại như thế nào. Trong sát na, hai người giao thủ. Tần Dương nhìn về phía bên kia, thấy đệ tử Thiên Thánh Đường bị Thiên Lê Minh đuổi theo. Căn bản không có ai là đối thủ của Thiên Lê Minh. Sương Nhi, giết cái tên Thiên Lê Minh kìa. Vân Sương Nhi gật đầu, lập tức bay đi. Tần Dương lúc này nhìn quanh, trầm mặc không nói. Bang bang, đột nhiên hai tiếng vang lớn phát ra. Trong chớp mắt, hai bóng người, máu tươi chảy như mưa, ngã xuống đất không dậy nổi. Đó chính là Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu. Dù hai huynh muội đã đạt đến hóa thần cảnh ba chuyển và bốn chuyển, nhưng trong cuộc chiến đông đảo giữa các hóa thần cảnh, họ rất dễ bị chú ý. Mạc gia đệ tử ưu tú nhất, hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển mà thôi. Dừng lại đi, một gã hóa thần cảnh năm chuyển từ Bắc Thương Tông cười nhạo, bước ra, một quyền đánh tới, phanh, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên. Gã hóa thần cảnh năm chuyển vừa rồi, đầu bị nổ bể, còn lo lắng điều gì, đợi khi nào các ngươi đứng dậy thì hay. Thanh âm Tần Dương vang lên trong khoảnh khắc đó. Tần Huỳnh thấy Tần Dương, hai người họ thoáng an tâm. Cái kia, được rồi, bớt nói nhảm, hãy bảo vệ tốt bản thân. Một hồi ta sẽ đại khai sát giới, nhưng không được để ta nhìn thấy các ngươi. Tần Dương phất tay nói. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Tần Dương, hóa thần cảnh bốn chuyển, đại khai sát giới. Lời này nghe sao mà không tự nhiên. Lúc này, Tần Dương cũng không nói nhiều, tay không, trực tiếp ra tay. Hóa thần cảnh nhất chuyển, nhị chuyển, trước mặt hắn nhiều bã đậu, hắn đơn giản chỉ cần một quyền đập nát đầu. Mặc dù chỉ là hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển, nhưng cũng đã tốn nhiều công sức. Tần Dương đại khai sát giới, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của vài tên đệ tử Bắc Thương Tông, Thánh Hiền Thư Viện. Lại còn có một đệ tử trẻ tuổi như vậy, có thực lực, sao hắn không tham gia luận võ? Lại Chí Bình, hóa thân cảnh sáu chuyển, lên tiếng. Trước đó, hắn cũng đã thể hiện tài năng trên sân khấu. Giờ đây, khi chứng kiến Tần Dương ra tay tàn nhẫn, hắn không thể không chú ý. Chỉ là hóa thân cảnh bốn chuyển, chắc chắn sẽ phải chết. Hai gã đệ tử bên cạnh, Trương Văn Hạo và Tân Tử Hành, lạnh lùng nói, rồi vọt thẳng ra. Cả hai đều là hóa thần cảnh năm chuyển, thuộc nhóm 10 người, chiến đội của Bắc Thương Tông. Thực lực không phải tầm thường, Tần Dương không tham gia vũ đấu, nhưng giờ đây lại xuất hiện, thi thố tài năng, thật là đủ tự tin. Trong cuộc chiến, hóa thần cảnh 7 chuyển, 8 chuyển, 9 chuyển đều do những cao tầng kia xử lý, còn hóa thần cảnh 6 chuyển trở xuống, tự hắn sẽ ra tay. Trương Văn Hạo và Tân Tử Hành lập tức xung phong. Đối mặt với Tần Dương, hai tên hóa thần cảnh năm chuyển, tìm ta phiền phức sao? Tần Dương liếc mắt nhìn hai người, cười nhạo nói, nực cười không buồn cười, hừ, chỉ là hóa thần cảnh bốn chuyển, giọng điệu không nhỏ. Trương Văn Hạo và Tân Tử Hành càng thêm tức giận, bị một kẻ hóa thần cảnh bốn chuyển khinh thường, đổi lại ai cũng sẽ không chịu nổi, nhận lấy cái chết, mệnh đem ra. Hai người đồng thời tuôn ra, cầm đao kiếm trong tay, khí thế mạnh mẽ. Tần Dương hai tay khoanh lại, cũng bừng lên hứng thú. Hôm nay đã định trước máu chảy thành sông, vậy hãy để ta làm nóng người lên. Vừa sải bước ra, Tần Dương lúc này toàn thân tràn ngập sát khí, nhất nguyên hổ quang điện, tiếng lôi điện vang lên, quán thông khắp nơi, chém. Lưỡng đạo hồ quang điện lập tức lao ra, trói buộc hai người cầm đao kiếm lại. Anh một tiếng, vang lên bất ngờ, đao kiếm của hai người lúc này căn bản không thể khống chế, tựa như bị ma quái thao túng. Cút! Tần Dương thân ảnh vọt tới, hai quyền lập tức xuất hiện, đánh ra trực tiếp, muốn chết. Dù cho đao kiếm bị khống chế, nhưng hai người, dù sao, cũng là hóa thần cảnh năm chuyển. Cảnh giới so với Tần Dương cao hơn một bậc, hắn mạnh bạo đụng vào, rõ ràng là tự tìm cái chết. Bang bang, hai tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Trong nháy mắt, Trương Văn Hạo và Tân Tử Hành, hai người mặt mũi tái mét, hai cánh tay họ rung động, trực tiếp bị vỡ vụn. Tần Dương không nói nhiều lời, một tay vung ra, phanh, hai cái đầu hoàn toàn nổ tung. Vỗ vỗ tay, Tần Dương lạnh nhạt nói, hóa thần cảnh năm chuyển mà thôi, trước mặt ta cuồng cái gì. Nói xong, hai người lúc này thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Trương Văn Hảo, Tân Tử Hành, các ngươi cũng quá chậm. Cùng lúc đó, Lại Chí Bình xoay người nhìn lại, sắc mặt tái nhợt, hai người kia đã trở thành thi thể. Đây là tình huống gì? Lại Chí Bình toàn thân ngây người, ghê tởm. Trương Văn Hảo và Tân Tử Hành, những thiên tài hàng đầu của Bắc Thương Tông, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão, vậy mà lúc này lại chết như vậy. Đồng thời, Bắc Thương Tông đệ nhất thiên kiêu Hoàn Thần cũng nhận ra Tần Dương không phải là người thường, chỉ là một hóa thần cảnh bốn chuyển, muốn chết. Hoàn Thần lạnh lùng lao xuống, trực diện với Tần Dương, hóa thần cảnh bảy chuyển mà thôi, cuồng ngạo cái gì. Tần Dương chí ngạo, trực tiếp tung ra một quyền, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất ngay lúc đó nứt toác ra, những tiếng nổ vang lên, thân ảnh Hoàn Thần từng bước lùi lại. Lúc này hắn mới cảm nhận được, Tần Dương dù là hóa thần cảnh bốn chuyển, nhưng trong cơ thể cũng tụ tập linh khí cường đại. Hơn nữa, điều khác biệt là Tần Dương khống chế linh khí trong cơ thể cực kỳ tinh xảo. Hóa thần cảnh một chuyển, nếu như nói là chứa đựng linh khí như một cái hang nước, thì hóa thần cảnh năm chuyển như một hồ nước, hang nước so với hồ nước kém xa quá. Nhưng nếu một chuyển thao túng lực lượng đến mức tận cùng, hang nước đó có thể vận dụng đến cực hạn, sao có thể bùng nổ y lực? Đó không phải chuyện thường. Một số người đạt đến năm chuyển sở hữu hồ nước, khi bùng nổ một lần vẫn chưa bằng vại nước. Đây chính là sự khác biệt giữa việc khống chế lực lượng, nếu nắm chắc trong tay có thể vận dụng trọn vẹn sức mạnh của bản thân, còn nếu không, khả năng cũng chỉ đạt khoảng 10%. Đây cũng là lý do một số vũ giả hóa thần cảnh nhất chuyển, nhị chuyển có thể vượt cấp đánh bại hóa thần cảnh ba chuyển, bốn chuyển. Chính vì thế, một số người được ca ngợi là thiên tài, yêu nghiệt, hóa thần cảnh bốn chuyển, người có khả năng khống chế lực lượng tinh chuẩn hơn hẳn những người khác nhiều. Hoàn Thần lạnh lùng nói, nhưng dù có khống chế tinh tế đến đâu, ngươi vẫn chỉ là hóa thần cảnh bốn chuyển, còn ta là hóa thần cảnh bảy chuyển. So với thiên tài, ta, Hoàn Thần, đến nay chưa từng thua. Hoàn Thần vừa nói xong, thân ảnh liền vọt thẳng về phía Tần Dương. Ngu ngốc! Tần Dương lúc này lười biếng phản ứng, nói nhiều hơn nữa, nếu bị đánh chết, chẳng phải là rất đáng tiếc. À không, nếu Hoàn Thần thật sự chết, cũng không ai có thể trách. Bắc Thương Hồ Long Ấn, Hoàn Thần vừa bước ra, bước pháp thay đổi, thân ảnh lập tức biến mất trước mặt Tần Dương. Một khắc sau, hắn xuất hiện, hai tay tụ lại linh khí, trong không gian mờ ảo, tư thế hổ khiếu long ngâm hiện lên, hổ và long vướng víu, tốc độ cực nhanh. Hướng thẳng về phía Tần Dương, rầm rầm dọc đường đi, tư thế hổ đầy kiêu ngạo và khí tức cuồng vọng, khiến mọi người xung quanh lập tức phải tránh né. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Hoàn Thần đạp lên hình ảnh long hổ, trong khoảnh khắc bay vút lên. Ta còn trẻ, ta không muốn chết, Tần Dương đáp lại. Tần Dương lúc này đứng vững tại chỗ, chỉ lộ ra tam nguyên hổ quang điện, hỗn nguyên lệ điện pháp vào thời khắc này lại một lần nữa triển khai. Ba đạo hồ quang điện lớn bằng món cái, cánh tay ngắn, vào thời khắc này yếu ớt không thể nhận ra, vọt thẳng đánh ra.